Toàn chức gia đinh chương 541 tứ tượng thanh long hay không phải đâu. Nguyên lai tên của ngươi chính là danh hiệu. Bất quá. Này cũng đang thường. Mỗi người tên đều là danh hiệu. Tiêu Dao gật đầu nói. Thanh long đứng đầu nói như vậy trong lời nói. Ngươi chính là thanh long đứng đầu. Thanh long trưởng môn nhân, trưởng môn nhân ăn. Có thể nói như thế. Ta chính là long đầu. Tâm Nguyệt Hồ gật gật đầu. Không nói này đó. Ta rất ngạc nhiên. Vì cái gì các ngươi dùng này sáo nhỏ đến làm thanh long lệnh? Tiêu Dao có chút nghi hoặc. Điều này làm cho người thật sự không nghĩ ra. Nếu không phải sự thật đặt tại trước mắt trong lời nói. Hắn cũng không tin tưởng thứ này chính là thanh long lệnh. Thanh long lệnh chính là một vật. Lệnh bài có thể là. Này sáo nhỏ cũng có thể là. Ngươi cảm thấy thanh long lệnh nhất định phải làm thành lệnh bài bộ dáng sao? Tâm Nguyệt Hồ cười cười hỏi. Không, này chỉ cần là một cái tín vật, chỉ cần mọi người đều tán thành, lông gà đều có thể làm lệnh tiến. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói chuyện này nói được thông, hắn cũng tưởng thông. Ngươi cũng đừng xem thường này sáo nhỏ. Tuy rằng nó thực bình thường, nhưng rất lịch sử. Ngươi sẽ không nghĩ đến nó có bao nhiêu lịch sử. Tâm Nguyệt Hồ nói. Theo ngọc chất đi lên xem, hẳn là có mấy ngàn năm lịch sử, chuẩn xác mà nói không được. Tiêu Dao đoán nói. Này sáo ngọc tạo hình rất bình thường. Tuy rằng thực tinh xảo, nhưng nhìn không ra gì thủ pháp. Mặt trên cũng không có gì dư thừa dấu vết. Muốn đoán đi ra thật sự là rất khó. Này muốn lâu lâu một chút. Tâm Nguyệt Hồ nói. Lâu lâu một chút chẳng lẽ có thượng vạn năm lâu? Tiêu Dao nhìn Tâm Nguyệt Hồ. Ý tứ này không phải là như thế này sao? Ăn đúng vậy. Năm đó Thanh Long còn vừa mới thành lập không lâu. Tâm Nguyệt Hồ gật đầu. Nàng thuyết minh một chút. Thì phải là Thanh Long tồn tại đã muốn có thượng vạn năm lịch sử. Điểm này Tiêu Dao nhưng thật ra không có gì kinh ngạc. Đến này cũng không kỳ quái. Rất nhiều môn phái đều tồn tại có thượng vạn năm lâu. Lấy Hảo Nhiên Môn nói, khả năng còn muốn càng lâu một ít. Các ngươi là dựa theo tinh tú đến mệnh danh. Kia trừ bỏ Thanh Long ở ngoài. Có phải hay không còn có Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ? Tiêu Dao hỏi. Đúng vậy, chúng ta hợp xưng là tứ tượng, Thanh Long chính là tứ tượng chi nhất. Tâm Nguyệt Hồ gật gật đầu. Thanh Long gần là tứ tượng chi nhất. Kia tứ tượng không phải càng cường đại rồi? Ngươi là không phải cảm thấy tứ tượng hẳn là hội càng cường đại. Này kỳ thật chính là một cái xưng hô. Tứ tượng chính là chúng ta những người này hợp cùng một chỗ. Cũng không có một mình thế lực. Tâm Nguyệt Hồ cười nói. Nguyên lai là như vậy, các ngươi này như là một cách liên minh là đi. Tiêu Dao hỏi. Cũng có thể nói như vậy, nhưng chúng ta là nhất thể. Tâm Nguyệt Hồ sửa đúng nói, riêng thuyết minh bọn họ là nhất thể. Ta nhớ ra rồi, phía trước ở Lưu Thạch Quốc xuất hiện một nhóm người. Tên của bọn họ rất quái lạ. Gọi là gì Bạch Thất? Chẳng lẽ bọn họ là Bạch Hổ? Tiêu Dao nhớ tới kia sự tình. Kia thời điểm hắn liền cảm thấy những người đó trên người có chút quen thuộc cảm giác. Hiện tại hắn có điểm hiểu được. Này đó cảm giác chính là cùng Tâm Nguyệt Hồ trên người không sai biệt lắm. Ăn, Bạch Thất là Bạch Hổ. Bạch Hổ người trừ bỏ Tuy Hỏa Hầu ở ngoài, bọn họ ấm sắp xếp vì kêu Thanh Long cũng là giống nhau. Thúy Hoa các nàng còn không có thể tính ở trong đó. Tâm Nguyệt Hồ nói. Nguyên lai là như vậy á. Tiêu Dao hiểu được. Đúng rồi. Ngươi như thế nào sẽ ở Lưu Thạch Quốc? Tâm Nguyệt Hồ hỏi. Nàng cũng không biết Tiêu Dao đi Lưu Thạch Quốc sự tình. Cũng không biết Tiêu Dao là người Lạc Gia. Càng không biết Tiêu Dao ở Lạc Gia đã xảy ra sự tình gì. Nàng là Thanh Long đứng đầu, nàng cũng không có phụ trách sửa sang lại tình báo. Bình thường có trọng yếu tình báo, người khác hội nói cho nàng. Nhưng đối với Thanh Long mà nói, Lạc Gia cùng kỳ bất phá sự tình, không coi là đại sự. Không cần đi nói cho Tâm Nguyệt Hồ. Ta xem như người Lạc Gia, về sau ngươi có chỗ tốt gì, nhiều chiếu ứng một chút Lạc Gia. Tiêu Dao cười nói, này cũng gần là một câu nửa vui đùa lời nói. Có thể coi như đây là ngươi lấy đến Thanh Long lệnh chỗ tốt. Tâm Nguyệt Hồ gật đầu. Tiêu Dao không nghĩ tới Tâm Nguyệt Hồ thế nhưng đáp ứng rồi, như vậy cũng không sai, hắn cũng lười đi nói cái gì. Ta nói Tâm Nguyệt Hồ đại nhân, ngươi hôm nay là một người đến sao? Thúy Hoa đâu? Tiêu Dao hỏi. Thúy Hoa còn có chuyện. Ngươi tưởng nàng sao? Kia nha đầu cũng không tệ lắm. Không bằng ta đem nàng hứa cho ngươi. Tâm Nguyệt Hồ cười nói. Không cần. Tiêu Dao còn không có tới kịp nói này hai chữ, Hắc Tuyết đã muốn nói. Ngươi là người gì của hắn? Tâm Nguyệt Hồ nhìn Hắc Tuyết, không có gì biểu tình, làm cho người ta không rõ nàng này câu hỏi rốt cuộc là cao hứng còn là mất hứng. Ta là hắn thê tử, Hắc Tuyết nói. Nga, kia như vậy đi, Thúy Hoa coi như tiểu thiếp. Tâm Nguyệt Hồ rất là tùy ý nói. Tiêu Dao trầm mặt, mà Hắc Tuyết cũng không ngữ, không nghĩ tới Tâm Nguyệt Hồ thế nhưng nói như vậy. Ngươi là không phải thực chán ghét Thúy Hoa, như thế nào giống như nhất định phải đem nàng đưa điệu? Tiêu Dao hỏi. Không, ta thực thích, cho nên ta muốn cấp nàng tìm tốt quy túc, ngươi không sai. Tâm Nguyệt Hồ lắc lắc đầu, nhìn Tiêu Dao nói. Cũng được. Tiêu Dao gật gật đầu. Đi ngươi cách đầu. Hắc Tuyết lập tức đem Tiêu Dao đẩy ra. Cả giận nói. Ngươi chỉ cần là nữ nhân là có thể là đi này. Thúy Hoa thực không sai. Người bộ dạng xinh đẹp, dáng người cũng tốt, cùng ta tuổi cũng kém không nhiều lắm, hoàn toàn phù hợp làm vợ điều kiện. Tiêu Dao thành thật hồi đáp. Ngươi chẳng lẽ cũng chỉ muốn này đó điều kiện, không theo đuổi một chút tình yêu cái gì? Hắc Tuyết tức giận nói, nàng phía sau quên chính là bởi vì Tiêu Dao như vậy, hắn mới có khả năng hồi cưới nàng. Ta cũng tưởng muốn theo đuổi, vạn nhất không có làm sao bây giờ? Tình yêu thứ này rất hư vô mờ mịt, ta cảm thấy chờ không nổi. Hơn nữa, về sau gặp được thời điểm, ta có thể tái cưới nàng. Nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu. Tiêu Dao không sao cả nói. Lăn, Hắc Tuyết nổi giận. Ngươi phản đối cũng vô dụng, tương lai hắn khẳng định sẽ có vài thê thiếp. Tâm Nguyệt Hồ nói, không biết có phải hay không bởi vì này loại hiện tượng rất phổ biến, nàng cảm thấy đương nhiên. Chính là, nếu không phải như thế nói, ta như thế nào hội lo lắng cưới ngươi? Bằng không cho dù của ngươi tâm buông xuống, ta cũng sẽ không cưới ngươi. Nếu ngươi cảm thấy nhất định phải tình yêu trong lời nói. Tiêu Dao cười nói. Hừ, Hắc Tuyết nhích lên cái miệng nhỏ nhắn, rất là khó chịu. Bất quá ngẫm lại giống như cũng là, nếu cần tình yêu trong lời nói, chính mình lại xem như cái gì đâu? Kỳ thật vợ chồng cùng một chỗ, không nhất định phải có tình yêu. Muốn chính là một cái hứa hẹn, hứa hẹn cả đời sự tình. Mà sinh hoạt tại cùng nhau sau, tình yêu chiếm tỷ lệ cũng không phải rất nhiều, càng nhiều còn là bao dung đối phương tâm. Có tình yêu vợ chồng không nhất định có thể bạc đầu giai lão, không tình yêu không nhất định sẽ không hồi hạnh phúc. Tiêu Dao cảm thán nói. Đây là hắn xem qua một sự tình sau cảm xúc. Vợ chồng chi đạo ở chỗ tâm, mà không chỉ có là tình yêu. Ta sẽ bao dung ngươi, cho ngươi nhiều cưới vài cái, nhưng ta nhất định phải là lớn. Hắc Tuyết gật đầu nói. Của ta ý tứ không phải này tính, không nói này. Tiêu Dao có điểm không nói gì. Không nghĩ tới Hắc Tuyết thế nhưng nghĩ vậy cái mặt trên đi. Hắn cũng lười nói sau này đề tài. Cũng không là ở cùng cái ý tưởng phía trên. Rất tốt, tiểu tử, ta phải đi, phía trước ta dùng ngươi một chút, thông chi ngươi một tiếng. Tâm Nguyệt Hồ đứng dậy nói, cũng không có cấp Tiêu Dao hỏi nhiều cơ hội, trực tiếp đi rồi. Này gần là thông chi ngươi một tiếng mà thôi. Ngươi có nguyện ý hay không đều là giống nhau này. Tâm Nguyệt Hồ như thế nào như vậy kỳ quái, nói đi là đi. Nhìn Tâm Nguyệt Hồ biến mất ở màn đêm bên trong, Hắc Tuyết cảm thấy rất là quái dị. Này Tâm Nguyệt Hồ tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, giống như cùng Tiêu Dao quan hệ không sai, nhưng tựa hồ cũng thực bình thản. Nàng chính là cái dạng này, không cần phải xen vào nàng. Tiêu Dao không để ý nói, hắn gặp qua Tâm Nguyệt Hồ vài lần, mỗi lần đều là như vậy, đã sớm đã muốn thói quen. Chính là Tiêu Dao vừa mới đến còn muốn hỏi một sự tình. Bất quá cũng không phải quá trọng yếu sự tình. Chính là hỏi một chút Thanh Long thực lực rốt cuộc là cái gì dạng tình huống. Hắn hào ôm một chút đùi, về sau có chuyện gì tìm Tâm Nguyệt Hồ hỗ trợ. Vấn đề này tin tưởng Tâm Nguyệt Hồ sẽ không rất trực tiếp trả lời. Nhưng nàng hội nói cho Tiêu Giao một ít đối lập. Thanh Long hẳn là cùng phái Tiêu Giao không sai biệt lắm. Nhưng Thanh Long là đoàn kết, là có tổ chức. Lực ngưng tụ không phải phái Tiêu Giao có thể so với. Rất nhiều người đều nói, nếu phái Tiêu Giao ngưng tụ cùng một chỗ trong lời nói, vậy xem như chính phái 10 đại môn phái thêm cùng một chỗ, cũng không là phái Tiêu Giao đối thủ. Có thể nghĩ Thanh Long là cỡ nào cường thế. Mà này còn gần là nói Thanh Long. Này khác Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ, đều không có tính ở trong đó. Có thể nói tứ tượng là này thiên hạ tối cường thế lực. Chính là cho tới nay đều rất điệu thấp giấu ở các địa phương. Tứ tượng có một chút thế lực là đặt tại bên ngoài. Ở bên ngoài mọi người đều biết đến này thế lực. Nhưng không biết này thế lực là thuộc loại tứ tượng. Chính là này tình huống Tiêu Giao trước mắt là không biết. Về sau có thể hay không biết vậy nhìn hắn cơ duyên. Bất quá hắn cũng không như thế nào để ý. Dù sao không biết cũng không cái gọi là. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cuộc sống. Đến. Tiếp tục uống rượu Tiêu Giao lại rót một chén rượu. Cùng Hắc Tuyết đối ẩm lên. Mà Hắc Tuyết ở phía sau cũng là cùng Tiêu Giao cùng nhau uống rượu. Này chuyện khác đặt ở một bên. Tâm Nguyệt Hồ sự tình phóng tới một bên. Dù sao Tâm Nguyệt Hồ là thuộc loại ma vực ở ngoài thế lực. Bên này thế lực ma vực ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Đối nàng cũng vốn không có tác dụng quá lớn. Vì không quá nhiều tác dụng, nàng cũng sẽ không ảnh hưởng chính mình cùng Tiêu Giao một chỗ thời gian. Thời gian trôi qua một hồi. Ít nhất ở Hắc Tuyết cảm giác bên trong. Dường như chính là một hồi. Nhưng trên thực tế cũng đã trôi qua một hai canh giờ. Ở phía sau, Phan Kiều đã đi tới. Nàng đây là ở xác định Tâm Nguyệt Hồ đã muốn sau khi rời khỏi mới tới được. Muốn tìm hiểu một chút Tiêu Giao thân phận. Đến nàng không muốn đến. Chính là trước mắt mà nói. Chỉ có nàng cùng Tiêu Giao nói chuyện có vẻ nhiều. Tiêu Giao công tử vừa mới nhiều có đắc tội còn thỉnh tha thứ. Phan Kiều vừa lên đến đã nói. Hiện tại đã biết rõ Tiêu Giao thân phận bất đồng. Người qua đường giáp đã muốn biến thành công tử. Ngươi không có đắc tội địa phương. Không cần thỉnh tội. Ta biết ngươi tới mục đích. Ta cùng Tâm Nguyệt Hồ cũng không phải rất quen. Các ngươi không cần lo lắng cái gì. Tiêu Giao nói thẳng, này thái độ chuyển biến, hắn nếu không rõ trong lời nói, thì phải là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Toàn chức gia đinh chương 542 chúng ta không quen một ngươi cùng nàng không quen, ngươi đừng gặp ta. Phan Kiều cười khổ nói, nàng cảm thấy Tiêu Giao đây là ở có lệ chính mình, là trợn tròn mắt nói dối. Thật sự không phải rất quen thuộc. Ta cùng nàng từ đầu tới đuôi chính là gặp qua ba lượt mặt mà thôi. Hơn nữa đều không có nói bao lâu nói. Tiêu Giao còn thật sự hồi đáp, đây là ăn ngay nói thật, chính là nhưng không ai tin tưởng. Ngươi còn tại gạt người, như vậy thực không có ý nghĩa. Phan Kiều vẫn như cũ tỏ vẻ, ta không tin. Sự thật chính là như thế, ngươi tin không tin cũng là như vậy. Tiêu Giao nhún vai, không sao cả nói. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng như thế nào hội cho phép cho ngươi kêu nàng tỉ tỉ. Hơn nữa đối với ngươi thái độ cũng không bình thường. Phan Kiều rất là nghi hoặc, Tiêu Giao thoạt nhìn cũng không như là đang nói dối, chuyện này cũng không có tất yếu đi nói dối. Tiêu Giao có điểm không nói gì nói. Tỉ tỉ chính là một cái xưng hô a. Ta cũng có thể gọi ngươi tỉ tỉ a. Tỉ tỉ Phan Kiều trầm mặt. Nàng nhất thời hiểu được. Tiêu Giao cái gọi là tỉ tỉ. Kỳ thật chính là đơn giản như vậy một người kêu gọi. Cách đó và gọi người cô nương công tử giống nhau. Gần là một cái xưng hô. Kỳ thật này cũng là rất đơn giản một cách đạo lý. Bọn họ hẳn là đều có thể nghĩ đến. Chính là Tâm Nguyệt Hồ thân phận rất không tầm thường. Làm cho bọn họ cảm thấy này xưng hô là một cách đáng giá miệt mài theo đuổi vấn đề. Nhưng này đến chính là một cách thực tầm thường sự tình. Trên thực tế, Tâm Nguyệt Hồ cũng không cảm thấy Tiêu Giao này tỉ tỉ là thật tâm. Nhưng nàng không có phản đối này xưng hô. Kỳ thật cũng kém không nhiều lắm tán thành Tiêu Dao thân phận. Tuy rằng không có bọn họ nghĩ đến như vậy thâm, nhưng ít ra cũng không thiện. Mặc kệ nói như thế nào cũng tốt, ngươi có thể kêu nàng tỷ tỷ, cũng tỏ vẻ ngươi cùng nàng quan hệ sâu. Nói không chừng về sau có chỗ nào cần ngươi tới chiếu cố một chút tiểu nữ tử. Phan Kiều cười nói, việc này thật sự có nói sau. Tiêu Dao khoát tay nói, sự tình từ nay về sau có thể hay không phát sinh đều là một vấn đề. Nói sau cho dù thật sự đã xảy ra, cũng phải nhìn xem là chuyện gì, còn có chính mình có thể hay không giúp được với việc. Ha ha, chỉ cần ngươi không phản đối là tốt rồi. Ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Chúng ta sẽ làm người mau chóng sửa hảo nơi này. Tuy rằng cầu treo bằng dây cáp bị chém đứt, nhưng chỉ cần kéo lên là có thể. Phan Kiều cười nói, nàng sẽ không làm cho Tiêu Dao cấp cho một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Nói vậy sẽ chỉ làm Tiêu Dao cảm thấy phản cảm. Nàng hiện tại phải làm sự tình chính là đánh hảo cùng Tiêu Dao quan hệ. Nhất là loại này nhất tay chi lao kia nhất định phải làm, nói không chừng về sau có thể phái thượng trọng dụng chàng. Ăn, như vậy tốt nhất, ở trong này lưu mấy ngày là không có gì vấn đề. Nhưng thời gian lâu sẽ không tốt lắm. Tiêu Dao gật gật đầu, người ta nếu hỗ trợ sửa cầu kia không thể tốt hơn. Yên tâm, nhiều nhất 3 ngày, chúng ta Phan gia đều đã sẽ sửa hảo sở hữu cầu treo bằng dây cáp. Phan cười duyên nói, chuyện này chúng ta Phan gia một người làm thì tốt rồi, sẽ không cần nói cho những người khác. Này tỉnh là Phan gia. Những người khác muốn nhân tình, vậy chính mình nghĩ biện pháp. Ngay từ đầu, những người khác còn không biết vì cái gì Phan Kiều hội hảo tâm như vậy, đi xây cầu phô đường. Sau lại bọn họ liền đã hiểu. Nhưng đã hiểu sau cũng chỉ có thể như vậy. Trừ bỏ mắng Phan Kiều vô sỉ ở ngoài, cũng không thể nói cái gì. Ai làm cho chính mình thật không ngờ. Tuy rằng mọi người cũng không cảm thấy này tác dụng có bao nhiêu lớn, nhưng có thể lấy lòng một chút liền lấy lòng một chút. Đều là vì để ngừa vạn nhất về sau có cần người khác địa phương, không phải hữu dụng. Mặc kệ những người này ý tưởng là thế nào, cũng không quản về sau có phải hay không còn có thể gặp được bọn họ. Tiêu Dao ở trong này ngây người mấy ngày sau, liền rời đi như vậy. Cùng Hắc Tuyết tiếp tục hướng về Lưu Thạch Quốc đi tới. Một đường chậm rãi du ngoạn đi qua. Nửa tháng sau, Tiêu Dao liền tiến nhập Lưu Thạch Quốc biên cảnh. Này đến không phải ở kế hoạch của hắn trong phạm vi. Hắn đến kế hoạch là ở một tháng sau đến Lưu Thạch Quốc. Này cũng không phải bởi vì sao đặc thù nguyên nhân. Hắn trước tiên đi vào Lưu Thạch Quốc. Kế hoạch của hắn một chút đều không có biến hóa. Hiện tại vẫn như cũ còn là ở kế hoạch của hắn bên trong. Chính là kế hoạch của hắn lộ tuyến là tham chiếu một năm trước Lưu Thạch Quốc bản đồ. Hắn cũng không biết Lưu Thạch Quốc bản đồ hiện tại đang muốn mở rộng. Hắn dưới chân nguyên không thuộc loại Lưu Thạch Quốc địa phương, dĩ nhiên trở thành Lưu Thạch Quốc biên cảnh. Cái gì nơi này đang muốn là Lưu Thạch Quốc quyền sở hữu? Tiêu Dao ở phát hiện thông quan thời điểm, nơi này dĩ nhiên là viết Lưu Thạch Quốc lãnh địa. Điều này làm cho hắn cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Liền hỏi một chút, có phải hay không lầm? Kết quả hắn chiếm được một cái tin tức, thì phải là nơi này xác thực đã muốn thuộc loại Lưu Thạch Quốc. Ngay tại nửa tháng phía trước, bị Lưu Thạch Quốc đánh xuống dưới. Nửa tháng, mới nửa tháng thời gian, nơi này thoạt nhìn giống như hết thảy đều thực bình thường. Này khôi phục trật tự năng lực cũng quá nhanh đi. Tiêu Dao lại có tân nghi hoặc, thực ngoài ý muốn đi. Không vài ngày liền cơ bản khôi phục trật tự. Lưu Thạch Quốc quân đội rất lợi hại. Nhất là bọn họ kia hai nữ tướng quân. Quả thực là thiên binh thiên tướng buông xuống giống nhau. Một bên người trả lời, nữ tướng quân hai cách nên sẽ không là đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đi. Tiêu Dao nghe thế cách nói, đã nghĩ đến đại tiểu thư hai người. Mà đồng thời, hắn cảm thấy này khả năng tính rất lớn rất lớn. Đến các nàng cũng đã tiếp quản Lưu Thạch Quốc quân quyền. Mà lãnh binh đánh giặc lại là các nàng cường hạng. Còn có các nàng từng cũng có một cái song tử nữ quân thần xưng hô. Điểm này cũng không kỳ quái. Tiêu Dao đến đã nghĩ đến chuyện này sẽ phát sinh. Lưu Thạch Quốc hội bởi vì các nàng tồn tại, lãnh thổ cực độ mở rộng. Kết quả này hắn đã sớm đã muốn nghĩ tới, chính là không nghĩ tới hội như vậy nhanh chóng. Dựa theo Tiêu Dao ý tưởng, các nàng sửa sang lại quân đội tối thiểu muốn nửa năm thời gian. Sau đó chuẩn bị một chút, không sai biệt lắm cũng muốn 10 tháng sau tài năng bắt đầu mở rộng lãnh. Này còn là nhanh nhất cái loại này. Không nghĩ tới một năm không đến, đã muốn đánh hạ nơi này. Nơi này cũng không phải là Lưu Thạch Quốc lính quốc phạm vi. Nơi này tối thiểu cách hai vương quốc. Tuy rằng chính là tiểu vương quốc, nhưng có thể đem lãnh thổ khuyết trương đến nơi đây. Dựa theo bình thường tình huống hạ, kia tối thiểu cũng muốn cách 3-4 năm. Nếu nói dựa theo đại tiểu thư các nàng năng lực mà nói, cũng cần 1-2 năm. Đây là nói ngay từ đầu cũng đã chuẩn bị tốt tình huống hạ, các nàng mới tiếp nhận Lưu Thạch Quốc quân quyền. Hẳn là không có nhanh như vậy chuẩn bị tốt. Cái gì này, hai nữ tướng quân chẳng những người bộ dạng như tiên tử bình thường, ngay cả thực lực đều thực đáng sợ. Quả thực là như thần bình thường. Người kia tựa hồ không có nghe rõ ràng Tiêu Dao lời nói. Chính là ở vừa nói, kia sùng bái bộ dáng, cơ bản đã muốn trở thành hai vị nữ tướng quân trung thực người sùng bái. Ngươi là nguyên lai người Lưu Thạch Quốc sao? Tiêu Dao hỏi. Tình hình trung hạ, nếu là nơi này người, thì phải là thuộc loại bị xâm lược nhất phương. Bao nhiêu đều đã có điểm bài xích, không nên hội sùng bái xâm lược chính mình tướng quân. Không phải, ta là ở trong này lớn lên. Bất quá hiện tại đã muốn là người Lưu Thạch Quốc, ta tin tưởng Lưu Thạch Quốc hội trở thành cường quốc. Chỉ cần kia hai vị nữ thần ở. Người nọ lắc đầu, sau đó lại là một bộ sùng bái bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy các nàng là kẻ xâm lược sao? Tiêu Dao nghi hoặc hỏi. Chúng ta mới mặc kệ cái gì kẻ xâm lược. Chỉ cần không ức hiếp chúng ta, chỉ cần cho chúng ta yên ổn cuộc sống, người đó là hoàng đế đối chúng ta mà nói lại có cái gì quan hệ? Người nọ cười nói. Loại này ý tưởng bình dân thật sự nhiều lắm. Đồng thời này thiên hạ thay đổi triều đại tình huống cũng rất nhiều. Mọi người đều thói quen. Đương nhiên, này cũng là thành lập ở tân quân chủ muốn so với lão tốt tình huống hạ. Nếu nói tân quân chủ so với lão kém, kia bình dân tự nhiên hội nhớ tới lão, bài xích tân. Tuy rằng Tiêu Dao cũng không biết trước kia nơi này là cái gì tình huống, nhưng hiện tại nơi này ngay ngắn có tự, một bộ thái bình bộ dáng, thoạt nhìn rất là không sai. Hẳn là sẽ không so với lão kém. Bình dân không bài xích cũng là thực bình thường. Ngươi có lẽ không biết, trước kia chúng ta cuộc sống quả thực có thể nói là ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Này cẩu quan chỉ biết là đối chúng ta tiến hành áp bách bóc lột, nộp thuế sao? Chúng ta ngay cả ăn cơm đều nhanh không kịp ăn. Mà kia hai vị nữ tướng quân giảm miễn chúng ta bình dân 3 năm thuế má, 3 năm sau cũng chỉ là cần giao một ít bình thường thuế má. So với trước kia đến, kia quả thực là chút lòng thành. Người nọ lại cảm thán nói, làm cho Tiêu Dao hiểu được một sự tình. Ngay từ đầu hãy thu mua lòng người, hơn nữa nơi này người đến liền đã bị áp bách, hiện tại được phóng ra, kia tự nhiên là lập tức liền lung lạc lòng người. Cũng khó trách tại đây ngắn ngủn nửa tháng bên trong còn có như vậy trật tự. Còn có Tiêu Dao tựa hồ nghe ra đến, nay miễn thuế 3 năm cũng là chính là nhằm vào bình dân. Này phú thương gia tộc quyền thế, bọn họ vẫn như cũ hay là muốn nộp thuế. Bất quá, bọn họ muốn giao thuế so với trước kia đến, cũng là thiếu rất nhiều. Này cũng làm cho bọn họ không có gì câu oán hận có thể nói. Các nàng còn giết này ức hiếp chúng ta cầu quan, thay một đám quan tốt. Còn có, các nàng Tiêu Dao nghe người nọ một chút nói xong, tại kia người trong miệng chỉ có tán dương, không có gì làm thấp đi. Có thể nghĩ các nàng tại đây chút bình dân trong lòng địa vị là cái gì dạng một vị trí. Thông qua những lời này, Tiêu Dao cũng hiểu biết đến một ít. Nơi này hiện tại thi hành là một loại quân đội ủy trị trạng thái, cũng không có gì quan. Lưu Thạch Quốc còn không có phái người lại đây tiếp quản, Không biết về sau Lưu Thạc quốc quan mới có thể không thể bảo trì trụ loại này dân tâm. Cái này không biết. Bất quá đối với đại tiểu thư đám người mà nói. Này cũng không phải rất trọng yếu. Các nàng chính là phụ trách quân đội sự tình. Chính trị phương diện các nàng mặc kệ. Chỉ cần không ảnh hưởng các nàng. Các nàng sẽ không sẽ đi nhiều quản. Các nàng nghĩ chính là khuyết trương lãnh thổ. Này khuyết trương lãnh thổ đương nhiên không phải vì Lạc Gia lo lắng. Là vì phương tiện có được càng cường đại hơn quân đội. Lãnh thổ càng nhiều. Cần quân đội tự nhiên cũng lại càng nhiều. Cái này có càng cường đại lực lượng. Có được càng mạnh quân lực. Còn có biện pháp phát triển rất tốt tình báo hệ thống. Càng có thể phát triển lực lượng của chính mình. Đến lúc đó có thể tiêu diệt Ảnh Nguyệt Cốc. Đoạt lại Tiêu Dao. Các nàng bây giờ còn không biết Tiêu Dao tình huống. Này mục tiêu vẫn như cũ không có biến hóa. Mà muốn đi vào Ảnh Nguyệt Cốc. Các nàng cũng làm tối phá hư tính. Thì phải là cùng toàn bộ ma vực là địch. Cũng chính là bởi vì này dạng. Các nàng muốn cố gắng phát triển chính mình thế lực. Thẳng đến có lực lượng có thể cắn nuốt ma vực. Một chút cắn nuốt ma vực. Toàn chức gia đinh chương 543 chúng ta không quen hai các nàng sẽ không cảm thấy lập tức có thể ăn luôn ma vực. Nhưng có thể chậm rãi đến. Một chút gồm thâu. Như vậy đối với các nàng mà nói. Cũng không phải không có khả năng hoàn thành sự tình. Nếu sự tình vẫn đi xuống trong lời nói. Các nàng khả năng sẽ ở 10 năm nội có thể hoàn thành. Này đối những người khác mà nói giống như thực không thể tưởng tượng. Cảm thấy là không có khả năng sự tình. Nhưng Tiêu Dao hiểu được. Nếu các nàng thật sự đi làm trong lời nói. Nhất định hội thành công. Đừng xem thường này mấy phụ nhân uy lực. Nhất là các nàng cùng một chỗ thời điểm. Các nàng hiện tại ở trong này sao Tiêu Dao hiện tại có một vấn đề. Thì phải là kia hai nữ tướng quân có hay không nơi này. Dựa theo bình thường tình huống hạ. Nếu các nàng đánh tới nơi này. Kia nhất định lại ở chỗ này chỉnh đốn một chút. Sau đó tái hướng về phía trước tiến quân. Chính là. Hắn giống như không có ở bên cạnh thành phát hiện nhiều lắm đóng quân. Quân chủ lực khả năng ở phụ cận địa phương nào đi. Dựa theo Tiêu Dao ý tưởng. Nơi này cũng không xem như một cái tốt biên cương. Không thế nào hảo phòng ngự. Tái đẩy mạnh một ít địa phương. Sẽ có một cái thực không sai phòng ngự điểm. Hẳn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh hạ nơi nào mới đúng. Bình thường tình huống hạ. Các nàng hẳn là lại ở chỗ này tiếp tục. Nếu các nàng ở trong này trong lời nói. Tiêu Dao nhưng thật ra có thể tìm các nàng báo cái bình an. Dù sao hắn chỉ đáp ứng thủ không nói cho Lạc Gia. Hơn nữa. Thời gian cũng chỉ bất quá nửa tháng. Nửa tháng sau chính là một năm. Không sao cả. Hơn nữa. Tiêu Dao cũng có chút tưởng niệm các nàng. Đều một năm không có tin tức. Trước kia cho dù là tách ra. Nhưng ít ra đều có liên hệ. Hiện tại là hoàn toàn chặt đứt. Ngươi nói kia hai nữ tướng quân à. Ngươi tới chậm. Các nàng ở vài ngày tiền cũng đã ly khai. Nghe nói là muốn tham gia kiến quốc điển lễ. Người nọ trả lời. Kiến quốc điển lễ Tiêu Dao sườn sốt một chút. Nhưng rất nhanh liền hiểu được. Chính mình rời đi thời điểm không phải là Lạc Vân Thanh đăng cơ thời điểm. Đây xem như một năm. Lưu Thạch Quốc hiện tại sửa lại họ. Kia kiến quốc thời gian tự nhiên cứ dựa theo Lạc Vân Thanh đăng cơ ngày nào đó đến tính. Nếu dựa theo trước kia vương tộc đến tính kia phỏng chừng người Lạc Gia là sẽ không chịu. Ăn, một năm trước quốc vương đăng cơ đem Lưu Thạch Quốc kiến quốc thời gian định tại kia một ngày. Người nọ trả lời. Ta đã biết cảm ơn đại thúc, ta đi trước. Tiêu Dao cười nói. Cùng người nọ nói lời từ biệt. Sau đó phải đi cùng những người khác nói chuyện. Thoáng tìm hiểu về cô tinh đám người tình huống. Cái gì tình huống tự nhiên chính là các nàng như thế nào bắt đầu hành trình tình huống. Tuy rằng chi tiết mọi người sẽ không biết. Nhưng hẳn là sẽ biết một ít đại khái. Tiêu Dao cũng tưởng muốn làm hiểu được. Các nàng là làm như thế nào đến. Như thế nào sẽ ở như vậy ngắn thời gian đem lãnh thổ khuyết trương đến nơi đây. Tiêu Dao rất nhanh phải đến tin tức. mới biết được các nàng trưởng thành đã muốn vượt quá chính mình tưởng tượng. Cô Tinh đang muốn tiến vào thánh cấp hậu kỳ. Mà đại tiểu thư hai người cũng không chậm. Dựa theo như vậy đi xuống. Không ra ba năm. Các nàng hẳn là có thể tiến vào thần cấp. Trở thành từ trước tới nay tuổi nhỏ nhất thần cấp. Bởi vì các nàng thánh cấp hậu kỳ chiến lực. Tại đây dạng tiểu quốc gia bên trong. Tự nhiên là bách chiến bách thắng. Ở các nàng dẫn sắt dưới. Hội thật to nhanh hơn lãnh thổ khuyết trương tốc độ. Đồng thời. Các nàng sau còn có một Nam Cung Tam tiểu thư. Của nàng quân sự mưu lược cũng đã muốn vượt qua Tiêu Dao tưởng tượng. Trước kia Tiêu Dao còn có thể nói có thể nhìn thấu Nam Cung Tam tiểu thư an bài. Nhưng hiện tại hắn đã muốn có điểm nhìn không thấu. Ở biết đáp án sau chỉ có thể cảm thán này tinh diệu. Có đại tiểu thư ba người siêu cường chiến lực. Hơn nữa tam tiểu thư mưu lược. Các nàng có thể ở như vậy trong thời gian ngắn đánh tới nơi này cũng không kỳ quái. Chính là tuy nói không kỳ quái. Nhưng là thực làm cho người ta khiếp sợ. Tin tưởng toàn bộ thiên hạ chú ý chuyện này trong lời nói. Đều đã cảm thấy khiếp sợ. Mà hiện tại vương quốc bên cạnh Lưu Thạch Quốc. Cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Này đó vương quốc đều hiểu được. Chuyện này sớm hay muộn hội đến phiên bọn họ. Bởi vì các nàng khuyết trương còn gần là một cách bắt đầu. Sau sẽ hướng về này khác địa phương khuyết trương. Bọn họ có chút đã muốn đang âm thầm tiếp xúc. Muốn kết thành một cách liên minh. Ở tất yếu thời điểm cho nhau hỗ trợ. Bọn họ thì xử ở môi hở răng lạnh trong hoàn cảnh. Này liên minh hội trở nên có vẻ bền chắc. Nhưng mà. Điểm này Nam Cung Tam tiểu thư đã muốn nắm giữ tin tức. Nàng muốn bắt này đó tiểu quốc gia. Sẽ an bài đại lượng thám tử đi thu thập tình báo. Mà đối thủ làm việc cũng không có như vậy kín đáo. Nàng thực dễ dàng phải đến này đó tin tức. Đối này. Nàng cũng không để ý. Chuyện này chính là chuyện nhỏ mà thôi. Cho dù bọn họ liên thủ. Chính là chế tạo ra một cái có vẻ đối thủ cường đại. Nhưng này cường đại tương đối mà nói. Còn không đủ để cấu thành cái gì quá lớn khó khăn. Ai? Này mấy phụ nhân thật sự là có điểm đáng sợ. Nếu cấp các nàng thời gian. Khả năng sẽ làm toàn bộ thiên hạ biến sắc. Tiêu Dao cảm thán nói. Mà hắn tựa hồ quên một chút. Các nàng sở dĩ như vậy đáng sợ. Hoàn toàn là vì hắn duyên cớ. Các nàng đều là hắn bồi dưỡng đi ra. Nhất là cô Tinh Hừ, đây là ngươi bất công. Hắc Tuyết nghe được Tiêu Dao lời nói sau cũng rất khó chịu nói. Bất công cái gì? Tiêu Dao có điểm không rõ, như thế nào đột nhiên nói này. Hừ, ngươi trong lòng đều biết, về sau chúng ta nếu kết hôn, ngươi cần phải cùng các nàng bảo trì khoảng cách. Hắc Tuyết nói, hoặc là ngươi liền toàn bộ cưới. Hay nói giỡn, cưới các nàng làm cái gì? Các nàng lại không thích ta. Hơn nữa, đại tiểu thư thích cũng không phải là nam nhân. Ta là tiêu chuẩn đàn ông. Tiêu Dao trực tiếp lắc đầu nói, tuy rằng hắn không biết Hắc Tuyết nói này làm cái gì. Ghen hắn là biết. Chính là này có cái gì ăn ngon. Đến các nàng cùng chính mình quan hệ đều thực minh xác. Đại tiểu thư dứt bỏ không nói. Cô Tinh là lão bản. Mà Nam Cung hai tỷ muội chính là đại tiểu thư bằng hữu. Cùng chính mình xem như bằng hữu của bằng hữu. Nhất là Nam Cung Tam tiểu thư. Vẫn rất ít nói chuyện. Chính mình cùng nàng cơ hồ không có gì tán gẫu quá. Càng thêm không có khả năng đến cái loại này quan hệ. Mà trên thực tế. Tiêu Dao cảm thấy Nam Cung Tam tiểu thư còn là cùng đại tiểu thư cùng một chỗ có vẻ hảo. Như vậy là có thể miễn cho đại tiểu thư đến phiền chính mình. Còn có. Ngươi rất giống cũng không nhất định hội gả cho ta. Nói này có điểm xa đi. Tiêu Dao không để ý nói. Chúng ta còn là tìm một chỗ nghỉ trọ. Ngày mai còn muốn tiếp tục chạy đi. Ở kiến quốc điển lễ phía trước. Chúng ta muốn tới Lưu Nguyệt Thành. Đường không xem như thực đuổi. Hiện tại đến Lưu Nguyệt Thành người đi đường nói. Nhiều nhất 7 ngày đi ra. Hắn còn có 10 ngày qua. Đương nhiên. Muốn ở phía trước đến. Náo nhiệt hẳn là sẽ ở mấy ngày hôm trước sẽ có. Qua sau khả năng hội không nóng nháo một ít. Này đó điển lễ ở qua sau, có đại đa số người hội rời đi, muốn so với phía trước kém rất nhiều. Ăn Hắc Tuyết gật gật đầu, nhìn Lưu Nguyệt Thành phương hướng, ma giáo căn nguyên không biết sẽ là thế nào. Lưu Nguyệt Thành, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng. Lạc Vân Thanh ngồi ở này Ngự Thư Phòng bên trong. Trên người mơ hồ phát ra một loại vương giả khí. Cái đó và trước kia cái loại này gia chủ thượng vị giả hơi thở tựa hồ có điểm không quá giống nhau. Loại này vương giả khí cũng có uy áp cảm. Loại này vương giả khí là một loại số mệnh. Trở thành một quốc gia tôn sư sau, sẽ đem toàn bộ quốc gia số mệnh tụ tập ở trên người. Đây là vương giả khí. Mà nếu có được giả cường đại trong lời nói, loại này khí thế hội trở nên rất mạnh. Phía trước Lưu Thạch Quốc quốc vương không có như vậy khí chàng. Chính là bởi vì hắn bị Lạc gia áp chế. Tự nhiên vốn không có. Đồng thời, phía trước quốc thổ cũng không có nhiều như vậy. Hiện tại Lưu Thạch Quốc quốc thổ khuyết trương rất nhiều. Này số mệnh cũng liền càng nhiều. Vương giả khí tuy rằng là thượng vị giả số mệnh. Nhưng loại này số mệnh cũng không phải vô địch. Sẽ bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Đồng thời vương giả tự thân số mệnh cũng sẽ đối này có điều ảnh hưởng. Lạc Vân Thanh là thuận thế mà sinh vương giả. Cho nên hắn vương giả khí hội trở nên rất mạnh. Mà hiện tại chính là bắt đầu. Tiếp qua vài năm sau, hắn khí chàng hội trở nên càng cường đại hơn. Đồng thời, hắn số mệnh khả năng hội ảnh hưởng đến Lưu Thạch Quốc vận mệnh quốc gia. Sẽ làm Lưu Thạch Quốc trở nên hưng thịnh. Vận mệnh quốc gia hội theo vương giả số mệnh mà đã bị bất đồng ảnh hưởng. Này có tốt có xấu. Lạc Vân Thanh biểu hiện là hảo. Tuy rằng không có cái loại này chí tôn đế vương số mệnh. Ít nhất có thể sống yên này thiên hạ. Trở thành đại quốc chi nhất. Tam đệ. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Lạc Vân Thanh khẽ nhíu mày. Có điểm đau đầu nhìn Tam gia. Lúc này Ngự Thư Phòng bên trong, trừ bỏ Tam gia ở ngoài, còn đứng vài người. Đều là Lạc gia trung tâm nhân vật. Chuyện này ta cảm thấy không tốt. Tam gia trực tiếp phe phẩy đầu nói. Ngay cả ngươi đều nói không tốt kia các nàng khẳng định thực phản đối. Lạc Vân Thanh đau đầu nói. Đây là khẳng định các nàng sẽ không thừa nhận chuyện này, ta kia vài nữ nhi cũng là giống nhau. Tam gia gật đầu nói các nàng cảm thấy Tiêu Dao cũng chưa chết, một ngày nhìn không tới thi thể sẽ không hồi thừa nhận. Ta hiểu được. Chính là chuyện này đều đã qua đi một năm. Cũng là thời điểm nhận rõ sự thật này. Tuy rằng ta cũng không tưởng nhận sự thật này. Hiện tại chúng ta tổng yếu làm chút chuyện. Bằng không như thế nào không làm thất vọng hắn. Lạc Vân Thanh nói. Lạc Vân Thanh hiện tại muốn thảo luận sự tình chính là về thêm vào Tiêu Dao Thủy Hào sự tình. Muốn thêm vào Tiêu Dao trở thành Tiêu Dao Vương. Hơn nữa đem Tiêu Dao bài vị để đặt cho Lạc gia từ đường bên trong. Nếu thật sự tìm không thấy Tiêu Dao thi thể, bọn họ chuẩn bị thành lập một cái mộ chôn quần áo và di vật. Này coi như là vì Tiêu Dao làm điểm hậu sự. Này đến cũng là thực bình thường một cái quyết định. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Dao chết chắc rồi. Giải quyết tình đã sớm nên đi làm. Nhưng chỉ là sợ kích thích một ít người. Hơn nữa chuyện này cũng cần một chút thời gian đi xác định. Hiện tại đều đi qua một năm. Mọi người cảm thấy sự tình cũng nên tiến hành rồi. Chính là mọi người đều hiểu được. Chuyện này nếu tiến hành trong lời nói, nhất định sẽ bị cô tinh mấy người phản đối. Bọn họ trong miệng các nàng chính là cô tinh mấy người. Đến chuyện này nếu nói không có cô tinh mấy người sự tình, cho dù Tam gia các nữ nhi phản đối, việc này cũng giống nhau định ra đến đây. Nhưng cô tinh mấy người hiện tại quá trọng yếu, làm cho Lạc Vân Thanh tại đây quyết định phía trên rất là khó xử. Hiện tại không vội, nếu không quá 1-2 năm rồi nói sau. Tam gia thở dài một hơi nói. Vương thượng, ta cũng đề nghị tốt nhất quá mấy ngày nay nói sau. Hoặc là tốt nhất làm cho Nam Cung tướng quân các nàng chính mình xác định sau. Chúng ta tái quyết định. Ta sợ đến lúc đó các nàng cũng sẽ không tái ở lại chúng ta Lưu Thạch Quốc. Một vị Lạc gia trung tâm trưởng lão nói. Toàn chức gia đinh chương 544 Tiêu Dao Vương một các nàng nếu rời đi trong lời nói. là của chúng ta tổn thất. Lạc Vân Thanh nói. Đúng vậy, lúc trước chúng ta có điểm ở đổ cảm giác, hiện tại thoạt nhìn là thành công. Tam gia nói. Ngẫm lại kia thời điểm, hắn đều cảm thấy chuyện này có điểm không dựa vào phủ. Đem quân đội giao cho vài cô gái đến để ý. Điều này sao xem cũng không thích hợp. Nhưng hiện tại sự thật lại đặt tại trước mắt. Không có gì người so với các nàng càng thích hợp. Mới một năm không đến thời gian, các nàng đã đem quân đội sửa sang lại một lần. Chiêu binh mãi mã, huấn luyện ra một chi cường đại thiết huyết quân đội. Bắt đầu Nam chinh Bắc chiến. Lấy làm cho người ta không thể tưởng tượng tốc độ khuyết trương lãnh địa. Đem Lưu Thạc Quốc lãnh thổ mở rộng mấy lần. Này còn là gần một năm không đến thời gian. Các nàng hoàn thành nhiều như vậy sự tình. Còn đem người khác cả đời đều khả năng hoàn thành không được sự tình. Cấp hoàn thành. Ở trở thành Lưu Thạc Quốc vương tộc thời điểm. Lạc Vân Thanh đã nghĩ quá về sau Lưu Thạc Quốc hội khuyết trương. Nhưng hắn suy nghĩ cùng hiện tại khác biệt thật sự là quá lớn. Hắn đến cảm thấy chính mình cả đời quá song sau. Có thể nhìn đến Lưu Thạc Quốc lãnh thổ khuyết trương mấy lần. Này đã muốn là đối được rất tốt liệt tổ liệt tung. Là một kiện thực rất giỏi sự tình. Nhưng hắn lại nghĩ như thế nào được đến. Gần một năm sự tình. Cô tinh này bốn nữ hài tử. Thế nhưng hoàn thành chuyện này. Làm cho hắn nghe được này tiệp báo thời điểm. Đều có điểm giống ở trong mộng giống nhau. Cảm thấy thứ này rất không đúng thật. Hắn ở xác nhận vài lần. Mới biết được chuyện này là thiên chân vạn xác sự tình. Hiện tại Lưu Thạc Quốc bên trong. Mọi người đều biết nói Lạc gia là vương tộc. Nhưng muốn nói uy vọng tối cao cũng là đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm. Tất cả mọi người biết này hai vị nữ tướng quân mang binh chinh chiến. Đem Lưu Thạc Quốc lãnh thổ nhanh chóng mở rộng. Hơn nữa này còn là một cách bắt đầu. Đối với bình dân mà nói. Tuy rằng lãnh thổ diện tích sự tình theo chân bọn họ cơ thượng không có nửa mao tiền quan hệ. Nhưng bọn hắn đã có một loại vinh quang cảm. Cảm thấy chính mình chỗ quốc gia trở nên cường đại, chính mình cũng liền đi theo cường đại rồi. Làm cái gì chỉ có đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm. Chính là bởi vì người biết cô Tinh cùng Nam Cung Tam tiểu thư cũng không phải rất nhiều. Cô Tinh hướng đến đều là ở trên chiến trường xuất hiện. Ở huấn luyện thời điểm. Ở công cộng trường hợp dưới. Nàng chưa bao giờ lộ diện. Này tự nhiên cũng khiến cho ngoại nhân không thể biết nàng tồn tại. Nam Cung Tam tiểu thư là cố ý che giấu chính mình tồn tại. Nàng làm quân sư. Nàng làm những chuyện như vậy chính là ở phía sau màn bày ra. Bên ngoài càng ít người biết càng tốt. Nàng cũng không thích này đó danh dự. Này còn có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Có chuyện gì cũng là đại tiểu thư hai người đi gánh vác. Này ý tưởng tựa hồ cùng Tiêu Dao hành vi rất giống. Tiêu Dao cho tới bây giờ đều là cao điệu làm việc. Điệu thấp làm người. Làm việc hắn cho tới bây giờ cũng không sẽ có nửa điểm qua loa. Phải làm liền làm đến tốt nhất. Mà làm người. Hắn liền có vẻ rất điệu thấp. Điệu thấp làm cho người ta không cảm giác hắn tồn tại. Tại đây một điểm. Nam Cung Tam tiểu thư cùng Tiêu Dao cũng xác thực rất giống. Nàng từ nhỏ chính là như vậy. Rất ít xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đương nhiên, này cũng có thể là vì an toàn của nàng lo lắng. Nàng dù sao không có đại tiểu thư các nàng như vậy cường hãn thực lực thực dễ dàng hội trở thành địch nhân mục tiêu. Mặc kệ nói như thế nào. Những người khác có lẽ không biết. Nhưng Lạc Vân Thanh đám người còn là biết Nam Cung Tam tiểu thư tồn tại. Biết của nàng giá trị thậm chí muốn cao hơn này khác ba người. Có lẽ cô Tinh mấy người có thể trở thành một truyền kỳ tồn tại. Nhưng các nàng dù sao chính là dựa vào vũ lực. Đối với một quốc gia mà nói bọn họ cần càng nhiều là trị quốc chi sách mà không phải vũ lực uy hiếp. Đương nhiên, vũ lực uy hiếp cũng là rất trọng yếu, chính là tương đối mà nói kia quan trọng hơn một ít. Cho nên, các nàng là Lạc Vân Thanh muốn lưu lại. Chính là hắn cũng biết, sở dĩ có thể lưu lại các nàng ở trong này. Cũng không phải bởi vì chính mình cấp cho các nàng bao nhiêu quyền lợi, bao nhiêu ưu việt. Mà là bởi vì Tiêu Dao. Các các nàng là vì Tiêu Dao mà ở tại chỗ này, là mượn Lưu Thạch Quốc lực lượng đến đạt tới các nàng mục đích. Mà nếu nói các nàng mục đích đã muốn hoàn thành trong lời nói, kia các nàng khẳng định hội rời đi nơi này. Trừ phi Tiêu Dao có thể nói, làm cho các nàng ở tại chỗ này. Vấn đề là, hiện tại ở hắn ý tưởng bên trong, Tiêu Dao đã muốn đã chết, tự nhiên sẽ không có thể nói. Hơn nữa, hắn cũng hiểu được ở xác định Tiêu Dao đã chết sau, kia cô tinh này bốn cô gái khẳng định hội trực tiếp chạy lấy người, sẽ không đối nơi này có gì lưu luyến. Các nàng căn bản không cần quyền lực, này cũng là hắn đau đầu địa phương, cũng là hắn yên tâm địa phương. Đau đầu là vì không có cách nào đi lưu lại các nàng, mà yên tâm, tự nhiên là yên tâm các nàng không dùng này quân quyền đi làm hắn không nghĩ nhìn đến sự tình. Bất quá, các nàng cũng rất để ý Tiêu Dao, cấp cho các nàng cái gì thưởng cho trong lời nói, còn không bằng cấp Tiêu Dao rất tốt một chút. Đã nói hiện tại cấp Tiêu Dao phong hào, nay nhất định sẽ làm các nàng rất là cao hứng. Đương nhiên, nay hết thảy đều phải thỏa đáng an bài mới được. Làm sai liền khả năng sẽ làm các nàng thực mất hứng. Nếu Tiêu Dao còn tại trong lời nói, thật là tốt biết bao. Tiêu Dao là chúng ta Lạc gia phúc tinh, là hắn mang đến này hết thảy. Chính là đáng tiếc, Lạc Vân Thanh thở dài nói. Từ Tiêu Dao đến đây nơi này, Lạc gia liền xuất hiện như vậy biến hóa. Tuy rằng người bên ngoài không biết, nhưng hắn này gia chủ lại như thế nào hội không biết. Cho nên, chúng ta phải làm điểm sự tình, cho hắn một cái phong hào, nhưng không thể nói là thủy hào. Tuy rằng hắn người không ở, nhưng có thể tìm người thay thế. Bên cạnh một vị nói, này ta cũng lo lắng quá, chính là tìm ai có vẻ thích hợp. Vân Thiên hiện tại bế quan tu luyện, mà tìm Vân Thanh y tựa hồ có chút vấn đề. Hơn nữa nàng cũng không ở. Ngân Bình nhưng thật ra thích hợp, nhưng Ngân Bình phỏng chừng cũng sẽ không trở về. Lạc Vân Thanh nói, Ngân Bình cùng Vân Thanh y cùng một chỗ, mà Vân Thanh y hiện tại khẳng định sẽ không làm cho Ngân Bình một mình trở về. Chuyện này rốt cuộc hội phát triển đến cái gì tình huống, nay hiện tại ai đều nói không rõ. Này kỳ thật không cần lo lắng, còn là hỏi Nam Cung tướng quân các nàng. Các nàng là Tiêu Dao hồng nhan chi kỷ, cô tinh còn cùng Tiêu Dao thanh mai trúc mã, nàng hẳn là tối có tư cách. Tìm những người khác trong lời nói, các nàng còn có thể mất hứng. Tam gia nói, đổi làm trước kia trong lời nói, hắn khẳng định nói muốn chính mình đến. Nhưng hiện tại biết Tiêu Dao là Lạc Vân Thiên con trai, mà không phải chính mình, cái này không tốt nói cái gì nữa. Ăn, ta cũng hiểu được các nàng có vẻ thích hợp, về phần cụ thể chọn người là ai, khiến cho các nàng chính mình đến quyết định. Chỉ là sợ, chỉ sợ các nàng hiểu lầm cái gì. Lạc Vân Thanh nói, đây sẽ không đi, cùng quân sư nói một chút đi, nàng có vẻ đâu có nói. Tam gia nói, hắn trong miệng quân sư tự nhiên chính là Nam Cung Tam tiểu thư. Ở bốn cô gái bên trong, nàng thật là tốt nhất nói chuyện. Chính là tình hình trung hạ, nàng là sẽ không nói cái gì. Đều là Nam Cung Tố Tâm đến giúp nàng nói chuyện, nhưng chỉ là cùng nàng nói một tiếng trong lời nói, hẳn là không có cái gì vấn đề. Đi cứ như vậy quyết định. Không biết các nàng khi nào thì trở về, hẳn là không sai biệt lắm đi. Lạc Vân Thanh hỏi. Hắn biết cô tinh mấy người đang muốn đến biên cảnh trở về. Đây là hắn thông chi, làm cho các nàng lại đây tham gia kiến quốc điển lễ. Đến các nàng còn cự tuyệt. Sau lại hắn nói có liên quan Tiêu Dao sự tình cùng với các nàng thương lượng, các nàng mới trở về. Này, các nàng giống như đang muốn đã trở lại. Tam gia nói, có điểm nhược nhược cảm giác, tựa hồ chuyện này có điểm khó mà nói. Ăn đã muốn đã trở lại chuyện khi nào? Lạc Vân Thanh sườn sốt một chút. Chuyện này hắn còn không biết. Theo lý thuyết tướng quân trở về chuyện thứ nhất, thì phải là muốn tới thấy hắn này quốc vương. Hắn hẳn là hiện tại nói trước mới đúng. Mà này cũng là tam gia ập a ập ốm nguyên nhân. hắn cảm thấy các nàng mấy người hẳn là tới gặp Lạc Vân Thanh, mà không phải đi chơi này tối hôm qua sự tình. Chính là cô Tinh tướng quân đi bế quan, Nam Cung tướng quân cũng nói bế quan tu luyện, quân sư ở sửa sang lại này nọ, muốn an bài tiếp theo quân sự hành động, buổi chiều trở về cùng gặp ngươi. Tam gia nói. Nga, kia tùy các nàng. Đúng rồi, Mặt Ngữ đâu? Lạc Vân Thanh cũng không để ý. Này vài cô gái chính mình đều có chính mình sự tình, có thấy hay không chính mình kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu. Chỉ cần các nàng có thể đem các nàng sự tình làm tốt, kia đối Lưu Thạch Quốc mà nói thì phải là lớn nhất chỗ tốt. Lạc Vân Thanh khí độ còn là rất lớn. Có lẽ này cũng là bởi vì hắn thân cũng không phải người làm quốc vương, cũng có lẽ là vì hắn võ giả tâm. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích là tốt rồi. Này cái gì không cần thiết quy củ có thể miễn trừ. Hắn đang nghe Tam gia nói thời điểm, giống như cũng không có nhắc tới Mặt Ngữ, liền thuận tiện hỏi một câu. Nhưng rất nhanh đã nghĩ đứng lên. Này kỳ thật không hỏi hoàn hảo một chút, bởi vì này đáp án khẳng định sẽ làm hắn cảm thấy thực vô lực. Nàng nói thật lâu không đi giải sầu. Đi giải sầu, Tam gia nghĩ nghĩ, dùng giải sầu đến thay thế đại tiểu thư làm những chuyện như vậy, việc này kỳ thật cũng không tính cái gì. Ít nhất đối nam nhân đến nói không tính cái gì. Nhưng một nữ nhân liền cảm thấy có điểm quái. Việc này tự nhiên chính là uống hoa tửu. Đối với đại tiểu thư mà nói, uống hoa tửu muốn so với gặp quốc vương trọng yếu hơn. Nga, cũng không có việc gì, dù sao có cái gì vấn đề Nam Cung quân sư đàm cũng giống nhau. Lạc Vân Thanh tùy ý nói. Hắn tựa hồ cũng tưởng đến đại tiểu thư là làm cái gì đi. Còn là không cần tại đây đề tài nói chuyện nhiều. Buổi chiều, Nam Cung Tam tiểu thư liền tiến cung cùng Lạc Vân Thanh đàm luận một chút sự tình. Đến Nam Cung Tam tiểu thư cảm thấy này chính là lệ hành sự tình, chủ yếu đàm một chút về sau quân sự phương hướng. Đơn giản mà nói chính là cùng Lạc Vân Thanh đàm một chút đi đánh địa phương nào. Chuyện này cũng chỉ là thông chi một chút. Hiện tại về quân đội phương diện sự tình, Lạc Vân Thanh cũng không có ý kiến gì đáng nói. Đã muốn hoàn toàn toàn giao cho các nàng. Ăn cấp Tiêu Giao thêm vào Tiêu Giao Vương Phong Hào. Nam Cung Tam tiểu thư sửng sốt một chút, sau đó lập tức nghiêm mặt nói. Không chỉ nói thêm vào, chính là cấp cho hắn này Phong Hào. Lạc Vân Thanh hết chỗ nói rồi. Không nghĩ tới này từ nàng đều đã để ý. Nếu nói Thủy Hào trong lời nói, kia khẳng định sẽ bị các nàng phản đối. Ăn chính là cấp cho hắn này Phong Hào, hắn vì Lạc gia trả giá không ít, đây là hắn nên được. Lạc Vân Thanh nói. Trước mắt mà nói, Lưu Thạch Quốc bên trong chỉ có Tam gia mấy người bị phong làm vương. Mà này đó đều là Tiêu Giao thượng đồng lứa, người cùng Tiêu Giao cùng thế hệ bên trong. Hiện tại nhiều nhất chính là vương tử. Được phong làm vương tuyệt vô cận hữu. Toàn chức gia đinh chương 545 Tiêu Giao Vương hay không chỉ nói Tiêu Giao này đồng lứa. Ngay cả hắn thượng mấy bối bên trong cũng không có bao nhiêu có này vinh dự. Tuy rằng này vinh dự đối một ít người đến nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là giống nhau làm cho rất nhiều người hâm mộ. Tiêu Giao sở dĩ có thể phong vương, cũng là bởi vì mọi người đều cảm thấy hắn đã muốn đã chết. Cho nên mọi người đều đã đồng ý. Nói cách khác, này ý kiến khẳng định còn là sẽ có. Bất quá này đó ý kiến cũng là có thể giải quyết. Dù sao Tiêu Giao cống hiến là chân thật tồn tại, đều không phải là hư. Hắn hiện tại người không ở nơi này. Ngươi hiện tại nói này ý tứ chính là làm cho chúng ta bên trong tuyển cá nhân đi ra thay thế hắn nhận phong hào là đi. Nam Cung Tam tiểu thư ở xác định việc này sau, nàng liền lập tức hiểu được Lạc Vân Thanh muốn nói cái gì. Đúng vậy. Lạc Vân Thanh gật gật đầu. Ta nghĩ, cho các ngươi đến, các ngươi cùng Tiêu Giao tối quen thuộc, cũng là trước mắt tối thích hợp. Tốt, ta trở về cùng các nàng thương lượng một chút. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Kỳ thật cho dù Lạc Vân Thanh cũng không nói gì mặt sau câu nói kia, các nàng cũng sẽ tiếp nhận chuyện này. các nàng sẽ không cảm thấy những người khác có tư cách này. Tiêu Dao phụ thân này tuy rằng các nàng đã muốn khẳng định Tiêu Dao phụ thân chính là Lạc Vân Thiên, bằng không Tiêu Dao sẽ không làm chuyện như vậy. Đồng thời tại đây phía trước, Tiêu Dao cũng từng nói qua một sự tình, làm cho các nàng hiểu được hắn đã muốn tìm được rồi phụ mẫu của chính mình. Thẳng đến sau lại mới biết được, nguyên lai gần là phụ thân, Tiêu Dao mẫu thân thế nhưng còn là Phương gia Phương Thuần Tuyết. Chuyện này có điểm ra ngoài các nàng mọi người ý liệu. Càng làm cho các nàng cảm thấy ngoài ý muốn là, ra vẻ này Vân Thanh cùng Phương Thuần Tuyết trong lúc đó còn có một chút ăn oán. Nói như vậy, Vân Thanh Y khẳng định không có tư cách này đến thay thế hắn. Mà Lạc Vân Thiên tuy rằng thân là Tiêu Dao phụ thân, nhưng chưa từng có vì Tiêu Dao đã làm cái gì. Cuối cùng còn là Tiêu Dao xả thân tới cứu hắn. Điều này làm cho các nàng lại cảm thấy Lạc Vân Thiên cũng không có tư cách này. Việc này nhất định phải làm cho các nàng chính mình đến. Mà này cũng là một cái thực đau đầu sự tình. Tin tưởng sẽ khiến cho một hồi chiến tranh. Nàng nhưng thật ra muốn chính mình đến tính, không đi nói cho các nàng, miễn cho phát sinh dư thừa sự tình. Nhưng nàng cũng là biết đây là không có khả năng. Này biết chuyện quyền các nàng là phải có. Cùng Lạc Vân Thanh bàn lại một sự tình sau, Nam Cung Tam tiểu thư liền cáo lui trở về. Các nàng hiện tại nơi là một chỗ đại viện, đều không phải là Lạc gia, là riêng cấp các nàng tướng quân phủ. Tố Tố, ngươi tìm ta trở về có cái gì việc gấp? Đại tiểu thư bị Nam Cung Tam tiểu thư phái người kêu trở về. Nói cách khác, nàng còn là hội vẫn như cũ uống hoa tửu. Đồng thời, nếu đổi làm những người khác đến kêu nàng, nàng nhất định sẽ không để ý tới. Nhưng Nam Cung Tam tiểu thư kêu trong lời nói, nàng liền lập tức đã trở lại. Đúng vậy, Tam muội, rốt cuộc sự tình gì? Ngươi làm cho chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy. Không nên chờ này người trở về mới nói. Nam Cung Tố Tâm cũng rất kỳ quái. Tỷ, là như vậy. Các ngươi cảm thấy chúng ta bên trong ai tối thích hợp đại biểu Tiêu Dao? Nam Cung Tam tiểu thư trực tiếp tiến vào chính đề. Đương nhiên là ta đại tiểu thư, cùng Nam Cung Tố Tâm đồng thời nói. Ta Cô Tinh chính là đơn giản nói một chữ. Ta cảm thấy các ngươi đều thích hợp. Đây là một cái thực đau đầu sự tình, mà các ngươi biện pháp giải quyết đều chỉ có một loại, đánh tới đánh lui. Tính lúc này đây không bằng để cho ta tới. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Ngươi tới Cô Tinh đám người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Nam Cung Tam tiểu thư thế nhưng mở miệng muốn chính mình đến. Đây chính là chưa từng có gặp qua sự tình. Rốt cuộc là chuyện gì? Đại tiểu thư hỏi trước nói. Các nàng cũng không biết là chuyện gì. Muốn hay không tặng cho nàng này cũng phải nhìn tình huống. Chính là giúp Tiêu Dao thay lính một cái phong hào quốc vương cấp cho hắn phong vương kêu Tiêu Dao vương. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Nguyên lai là như vậy. Kia sự tình không bằng chúng ta cùng nhau đến. Đại tiểu thư cười nói. Nàng không muốn cùng Nam Cung Tam tiểu thư tranh. Này khả Nam Cung Tố Tâm hoàn toàn không giống với. Nhưng nàng lại không nghĩ buông tha chuyện này. Cùng nhau này nhưng thật ra cũng là một biện pháp tốt, cũng không có người ta nói nhất định là một người. Nam Cung Tam tiểu thư hai mắt sáng ngời, các nàng có thể cùng nhau thay nhận, này không ai quy định không thể. Vậy cùng nhau. Nam Cung Tố Tâm gật đầu nói, mà Cô Tinh cũng không có mở miệng phản đối, nói đúng là nàng cũng tỏ vẻ đồng ý. Tốt. Ta cùng quốc vương nói một chút, tin tưởng hắn sẽ có biện pháp. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Kia, chúng ta này đây cái gì thân phận đến đâu, người nhà còn là bằng hữu dùng vị hôn thê thân phận. Đại tiểu thư nói thẳng nói. Này khác tam nữ hết chỗ nói rồi. Này đại tiểu thư thật đúng là cái gì đều nói đi ra. Như thế nào tính chúng ta cũng không là kia thân phận đi. Các ngươi không nghĩ dùng a, ta đây dùng a. Dù sao ta đời này sẽ không gả cho nam nhân. Đại tiểu thư không sao cả nói. Này nhưng thật ra đúng vậy. Ngươi căn bản không thích nam nhân. Đối với ngươi mà nói. Này căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Còn có một cái che giấu. Tố Tố. Ngươi cũng có thể. Chúng ta cùng một chỗ tổng yếu có cách lấy cớ. Chúng ta ở mặt ngoài đều gả cho Tiêu Dao. Vậy sự tình gì đều giải quyết. Đại tiểu thư Dực Xây nói. Nàng muốn đem Nam Cung Tam tiểu thư cấp thu phục. Nếu lúc này đây Nam Cung Tam tiểu thư dùng này thân phận trong lời nói. Kia về sau nàng khẳng định cũng sẽ không gả cho những người khác. Đến lúc đó chính là chính mình vật trong bàn tay. Đi, ta mới sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ. Nam Cung Tam tiểu thư tức giận nói. Ta thích nam nhân á. Nam Cung Tam tiểu thư lập tức vẻ mặt ngượng ngùng. Làm cho đại tiểu thư là nước miếng chảy ròng. Trong lòng thầm than. Quả nhiên là tú sắc khả san mặt ngữ. Ngươi cũng không nên làm khó tam muội. Cùng một chỗ lâu như vậy. Ngươi chẳng lẽ còn không biết nàng không có khả năng hồi với ngươi cùng một chỗ. Nam Cung Tố Tâm tức giận nói. Này mặt ngữ cái gì cũng tốt. Chính là điểm ấy thực đau đầu. Có một số việc không thử quá như thế nào biết không khả năng. Đại tiểu thư không cần nói thực rõ ràng nàng là sẽ không buông tha. Vì hôn thê có thể. Phía sau. Cô Tinh đột nhiên nói. Làm cho mọi người ngay từ đầu không rõ là cái gì ý tứ. Nhưng rất nhanh liền hiểu được. Cô Tinh này cách nói chính là đồng ý dùng này thân phận. Mà mọi người cũng không cảm thấy này đáp án sẽ có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ở trong này mọi người đều không có cô Tinh để ý Tiêu Dao. Nói không dễ nghe. Những người khác không có Tiêu Dao còn có thể có này khác. Nhưng của nàng hết thảy chính là Tiêu Dao. Cô Tinh này cả đời cũng không khả năng rời đi Tiêu Dao. Cách đó và trở thành Tiêu Dao thê tử lại có cái gì khác nhau. Nàng cũng không dùng để ý chính mình tương lai có thể hay không gả phải đi ra ngoài. Bởi vì nàng biết chính mình tâm không có khả năng cất chứa người khác. Nàng đối Tiêu Dao cảm tình không phải tình yêu, nhưng giống nhau dung không dưới những người khác. Nếu như vậy, ta cũng đồng ý. Nam Cung Tam tiểu thư gật đầu nói. Tam muội ngươi điên rồi, ngươi tương lai còn muốn lập gia đình, này đến lúc đó nói không rõ. Nam Cung Tố Tâm lập tức phản đối nói. Nàng không nghĩ tới chính mình tam muội thế nhưng đồng ý. Điểm này cho dù là chính mình cũng không sẽ đồng ý. Nàng có thể đem Tiêu Dao làm bằng hữu. Có thể trở thành Tiêu Dao hồng nhan tri kỷ. Nhưng không có nghĩa là nàng có thể nhận trở thành Tiêu Dao người yêu. Nàng khả chưa bao giờ nghĩ tới cùng với Tiêu Dao cùng một chỗ. Nàng cùng đại tiểu thư kỳ thật đều không sai biệt lắm. Đối Tiêu Dao là một loại nghĩa khí. Bởi vì Tiêu Dao cấp cho nàng rất nhiều này nọ. Làm cho thực lực của nàng tăng nhiều. Nhưng này không biểu kỳ nàng yêu thượng Tiêu Dao. Vị hôn thê này cách nói, nàng là tuyệt đối hội cự tuyệt, đây là không thể nghi ngờ. Tương lai sự tình tương lai nói sau. Dù sao cũng không có cái gì. Nói không chừng ta thật sự mới có thể gả cho Tiêu Dao. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Tố Tố, ngươi nghĩ thông suốt à? Ngươi cùng với ta cùng một chỗ sao? Đại tiểu thư là lập tức nắm Nam Cung Tam tiểu thư tay. Vẻ mặt hưng phấn mà nói. Không có ngươi sự tình gì. Ta chỉ là nói mới có thể. Tiêu Dao là một cách thực không sai quy túc. Hắn phù họa của ta tiêu chuẩn. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Của ngươi tiêu chuẩn gì Nam? Sống Nam Cung Tam tiểu thư nói. Nói này thời điểm. Nàng còn riêng trọng điểm thuyết minh nam này từ ngữ. Nếu Tiêu Dao ở trong này trong lời nói. Nhất định hội cùng Nam Cung Tam tiểu thư nói. Chi kỷ a, chúng ta ý tưởng là giống nhau. Đương nhiên. Nam Cung Tam tiểu thư trọng điểm là Tiêu Dao cùng đại tiểu thư thuyết minh. Ta là không có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ. Mặt sau kia sống chính là thuận miệng nói nói. Tố Tố, mặc kệ nói như thế nào. Ta duy trì quyết định của ngươi. Đại tiểu thư phía sau đột nhiên trở nên thực nghiêm túc nói. Điều này làm cho mọi người đều cảm giác được rất là ngoài ý muốn. Cảm giác này có điểm không đúng đi. Như thế nào nàng đột nhiên duy trì lên. Chẳng lẽ nói. Là vì phải gả cấp Tiêu Dao nguyên nhân. Nàng ở vì Tiêu Dao lo lắng này đổ không phải rất kỳ quái. Bởi vì nàng thực để ý Tiêu Dao. Thậm chí có đôi khi so với chính mình đều càng muốn để ý. Trên thực tế, mọi người đều có điểm tưởng sai lầm rồi. Đại tiểu thư ý tưởng là, Nếu Nam Cung Tam tiểu thư gả cho Tiêu Dao, kia về sau tổng hội có cơ hội duy trì cái gì à? Ta chỉ là nói mà thôi. Nam Cung Tam tiểu thư tức giận nói. Các ngươi là không phải quyết định. Nếu dùng Tiêu Dao vì hôn thê thân phận, ta đây liền cùng quốc vương nói một chút. Ta không thành vấn đề. An đại tiểu thư cùng cô Tinh gật đầu đáp. Mà phía sau Nam Cung Tố Tâm còn lại là có điểm buồn rầu. Nàng có điểm không biết nên như thế nào đi quyết định. Nàng cảm thấy chuyện này chính mình không nên đáp ứng. Nhưng nếu không đáp ứng trong lời nói, chính mình trong lòng lại có điểm khó chịu. Dùng nàng cấp chính mình giải thích chính là, loại này khó chịu chính là bởi vì nàng muốn cùng đại tiểu thư đấu, không nghĩ thua cho đại tiểu thư. Cho dù là này phương diện cũng là, mọi người đã đều như vậy, ta đây cũng giống nhau. Bất quá là vì hôn thê mà thôi. Đến lúc đó đã nói chúng ta giải ước. Nam Cung Tố Tâm nói. Trong lời nói ý tứ nói. Này vì hôn thê thân phận cũng không cách gọi là. Cũng không phải thật sự kết hôn. Này thiên hạ rất nhiều chưa hôn nam nữ giải ước. Vậy như vậy quyết định. Chúng ta bốn người đều là Tiêu Dao vì hôn thê. Hỏi một chút quốc vương có hay không Tiêu Dao vương phủ. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Này tướng quân phủ là tướng quân phủ. Tiêu Dao vương phủ tự nhiên cũng muốn. Hơn nữa muốn rất lớn. Này Tiêu Dao vương phủ không nhất định ở Lưu Nguyệt Thành bên trong. Bất quá. Tin tưởng Lạc Vân Thanh cũng sẽ đem này Tiêu Dao vương phủ đặt ở Lưu Nguyệt Thành bên trong. Bằng không về sau các nàng đã có thể không nhất định sẽ ở Lưu Nguyệt Thành. Toàn chức gia đinh chương 546 ta phản đối một này hảo. Chính là một cách phong hào đương nhiên không được. Này vương phủ nhất định phải. Hơn nữa còn muốn lớn một chút. Chúng ta còn có bốn. Về sau nói không chừng còn có thể có nhiều hơn. Đại tiểu thư gật đầu nói. Cái gì càng nhiều ý của ngươi là Tiêu Dao thê tử còn có thể càng nhiều một chút đương nhiên. Các ngươi cũng không phải thật sự gả cho hắn. Tổng yếu tìm vài người đến làm thê tử trách nhiệm. Hơn nữa. Ta nói không chừng về sau cũng sẽ có mấy cái tố tố. Ta là yêu nhất của ngươi. Bất quá. Ba vợ bốn nàng hầu thực bình thường đại tiểu thư thực còn thật sự nói. Lăn Nam Cung hai tỷ muội lập tức nói. Thất muội, ngươi muốn đứng ở ta bên này các nàng Nam Cung ra khi dễ chúng ta mặc ra. Đại tiểu thư lôi kéo cô Tinh nói. Cô Tinh không nói gì, lời này nàng cũng không biết nói nên nói như thế nào. Không cần lo cho này nữ nhân. Chúng ta đi nhìn xem này trong thành có chỗ nào thích hợp. Ngày mai cùng quốc vương nói một chút. Nam Cung Tam tiểu thư trực tiếp không nhìn đại tiểu thư đi tìm kiếm Lưu Nguyệt Thành bản vẽ, muốn chọn một cách tốt vương phủ. Hiện tại các nàng yêu tuyển địa phương nào? Lạc Vân Thanh đều đã đáp ứng. Này cũng không phải cái gì đại sự. Chẳng qua là một cái phủ để sự tình. Cho dù là tái lớn cũng tốt. Cũng chính là một cái. Ngày hôm sau. Lạc Vân Thanh liền phê chuẩn Nam Cung Tam tiểu thư đề nghị. Cấp Tiêu Dao một tòa Tiêu Dao vương phủ. Kỳ thật hắn vốn cũng đã có điều chuẩn bị. Mà Nam Cung Tam tiểu thư vạch địa phương. Cũng là hắn lo lắng quá. Nhưng hắn cảm thấy quá nhỏ không thích hợp. Liền xem nhẹ trôi qua. Làm Nam Cung Tam tiểu thư vạch này địa phương thời điểm. Hắn liền lập tức nói nơi này quá nhỏ. Rồi sau đó hắn liền hiểu được. Nơi này lớn nhỏ cũng không phải vấn đề. Các nàng căn bản nói cũng không phải là một cái phủ đệ. Mà là tại đây trong phạm vi phủ đệ. Các nàng tính muốn xác nhập cùng một chỗ. Thành lập một cái vương phủ. Bất quá phạm vi cũng là không phải rất lớn. Hợp cùng một chỗ sau. Cũng chính là bình thường vương phủ lớn nhỏ. Các nàng cũng không có tính muốn lớn như vậy địa phương. Quá lớn không tốt để ý. Cũng không có nhà cảm giác. Mà phạm vi này bên trong mấy hộ người ta các nàng đã muốn đàm thỏa. Bọn họ hội đem địa phương nhường đi ra. Vô luận chỉ dùng Lạc gia danh nghĩa cũng tốt. Còn là dùng các nàng chính mình danh hào cũng biết. Đều có thể cho người tự nguyện làm cho đi ra. Đương nhiên. Bồi thường nhất định là có. Sẽ không bạc đãi người ta. Mà này bồi thường tự nhiên là Lưu Thạch Quốc phụ trách. các nàng cũng sẽ không đi phụ trách này. Thu phục này sau, các nàng liền trong tay quy hoạch cải biến vương phủ. Dùng ngắn nhất thời gian đem Tiêu Giao vương phủ hoàn thành. Công tượng đều là Lưu Thạch Quốc tốt nhất. Nhân thủ phương diện cũng không dùng lo lắng. Các nàng khả trưởng quản toàn bộ quân đội. Việc này Tiêu Giao cũng không biết. Hắn không biết chính mình được phong làm vương. Cũng không biết chính mình sẽ có như vậy một tòa vương phủ. Hắn bây giờ còn ở bên ngoài lữ hành. Hướng về nơi này chậm rãi lại đây. Dựa theo kế hoạch của hắn, sẽ ở trước điển lễ vài ngày tới. Chính là, mãi cho đến điển lễ ngày nào đó, Tiêu Giao đều không có xuất hiện. Này cũng không phải Tiêu Giao đến đây sao không có xuất hiện. Mà là hắn căn bản không có tới. Thậm chí ngay cả điển lễ bắt đầu kia một khắc, hắn đều còn chưa tới. Hắn xem như hoàn toàn đến muộn. Ai nhỉ? Chậm. Vốn tính sớm điểm đến. Hiện tại đã muốn là cuối cùng một ngày điển lễ bắt đầu sau. Kia long trọng khai mạc đều đã muốn hạ xuống. Tiêu Giao mang theo Hắc Tuyết mới khoan thai đến chậm. Mà phía sau, hắn đã đến cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Bởi vì mọi người đều đang nhìn điển lễ bên trong. Này còn không phải bởi vì ngươi đột nhiên trong lúc đó ở một chỗ ngẩn người ba ngày. Hắc Tuyết vừa nói. Ha ha. Ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đột nhiên có đột phá. Ta hiện tại đều đã muốn tiến vào đế cấp cao nhất. Thánh cấp đã muốn càng ngày càng gần. Tiêu Giao cười nói. Ngươi thật sự là một quái thai, đột nhiên đột phá, một chút cảm giác đều không có. Hắc Tuyết đến bây giờ đều còn có điểm nghi hoặc. Tiêu Giao đột phá quá nhanh. Nàng hoàn toàn cảm giác một ít vốn hẳn là có trở ngại cảm. Cái gì đột nhiên a, ta không phải ngẩn người ba ngày. Tiêu Giao cười nói. Nếu tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau, ngẩn người ba ngày có thể đột phá trong lời nói. Ta đây tin tưởng ai đều đã nguyện ý mỗi ngày ngẩn người. Hắc Tuyết nói cũng có điểm hâm mộ, nhưng càng nhiều tựa hồ là một loại kiêu ngạo. Tiêu Giao lực lượng tăng lên. Đối nàng mà nói không phải một kiện quang vinh sự tình không nói này. Chờ đã điển lễ chấm dứt sau khi, ta đi ra ngoài dọa bọn họ một chút. Bọn họ hẳn là đều đã cho ta đã muốn đã chết. Ha ha, Tiêu Giao cười nói. Đầu óc bên trong hiện ra mọi người bị dọa đến biểu tình. Kia nhất định hồi tốt lắm ngoạn. Cũng nói không chừng có chút người cảm thấy ngươi còn chưa có chết đâu. Hắc Tuyết nói. Cho dù cảm thấy ta không chết, ta đột nhiên xuất hiện các nàng nhất định cũng sẽ dọa nhảy dựng. Tiêu Giao cười nói, hắn theo như lời người tự nhiên là cô tinh các nàng, những người khác hắn cũng không như thế nào để ý. Này ta như thế nào sẽ biết, Hắc Tuyết tức giận nói. Phía sau, nàng cảm giác Tiêu Giao đối cô tinh các nàng bất đồng. Nếu đổi làm là những người khác trong lời nói, hắn hội làm như vậy sao? Những lời này kỳ thật hẳn là hỏi. Nếu đổi làm chính mình trong lời nói, hắn hội làm như vậy sao? Đáp án là sẽ không. Này đáp án Hắc Tuyết chính mình cũng có thể biết. Này không cần đi hỏi nhiều cái gì. Nàng cũng không tưởng tự thảo mất mặt. Thực xin lỗi, nhường nhường. Tiêu Giao nhìn phía trước đám người, muốn tế phía trước đi xem. Tiểu tử, hiện tại ta cũng tưởng muốn người khác nhường nhường, không bằng ngươi giúp ta kêu kêu. Phía trước một người hồi đầu nói, sau đó lại tiếp tục ở cố gắng chọn cao xa vọng. Cẩn thận nước sôi, Tiêu Giao đột nhiên hét lớn. Đây là muốn làm cho phía trước người nhường đường. Chính là phía trước không hề động tĩnh. Huyên đệ, chiêu này rất cố đi, thật lâu sau có người thực khinh thường trả lời. Này đã muốn là hôm nay thứ 101 lần, xem ra những người này là thân kinh bách chiến. Căn bản không thể đột phá. Kia cũng chỉ hảo chúng ta đi thương lượng cửa sau. Tiêu Giao nhún vai. Thương lượng cửa sau, ngươi cho là nơi này là nhà ngươi à? Bên cạnh người nghe được Tiêu Giao trong lời nói sau, có điểm khinh thường nói. Hắn không biết là Tiêu Giao có cái gì thân phận. Nếu có thân phận trong lời nói, hiện tại nên ở bên trong, mà không phải ở trong này nói này. Ở quá một đoạn thời gian, Tiêu Giao không để ý trả lời. Ở bên trong làm việc cũng là ở quá bên cạnh người ta nói. Ở bên trong làm việc người không ít. ở quá thực bình thường. Tiêu Dao cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp lôi kéo Hắc Tuyết đi hoàng cung cửa sau. Hiện tại hoàng cung phía trước khẳng định là vào không được, nhưng này chút cửa sau còn là có thể. Hơn nữa còn thực không đãng, không có người nào. Tất cả mọi người tụ tập ở phía trước, ai còn sẽ ở này đó cửa sau bên cạnh chờ, lại không có cái gì xem. Đứng lại, nơi này là hoàng cung, tạp vụ nhân tốc độ đều nhanh rời đi. Làm Tiêu Dao muốn tiến vào hoàng cung thời điểm, thủ vệ lại ngăn trở hắn. Thủ vệ cũng không nhận thức Tiêu Dao, cũng không phải nói Tiêu Dao hiện tại hóa trang, mà là Tiêu Dao mặt bọn họ chưa từng có gặp qua mà thôi. Tiêu Dao ở Lạc gia danh khí không nhỏ, nhưng người này khí không có nghĩa là mỗi người đều nhận thức hắn diện mạo. Kia hiện tại Tiêu Dao nên làm cái gì bây giờ đâu? Này kỳ thật rất đơn giản. Tiêu Dao từ trong lòng xuất ra một cái này nọ, một cái nho nhỏ ngọc bài. Đây là hắn ở Lạc gia ngọc bài. Trước kia có thể xuất nhập hoàng cung, hiện tại cũng có thể. Nguyên lai là công tử a, thỉnh nghiệm chứng một chút quyền hạn. Xuất ra Lạc gia ngọc bài, liền tỏ vẻ là người Lạc gia. Nhưng người Lạc gia cũng không nhất định có thể đi vào hoàng cung. Đây là có quyền hạn. Này quyền hạn Tiêu Dao trước kia là có, này lại không có sửa đổi. Bởi vì không thành vấn đề. Quyền hạn thông qua, mời vào thủ vệ ở xem xét Tiêu Dao ngọc bài quyền hạn sau, trở nên càng thêm cung kính. Điều này làm cho người bên cạnh có điểm kỳ quái. Cho dù có quyền hạn cũng không về phần như vậy cung kính đi. Vì thế, bọn họ đang đợi Tiêu Dao đi rồi sau liền hỏi vấn đề này. Này quyền hạn không phải bình thường quyền hạn. Hắn có thể tiến vào hoàng cung gì địa phương, cũng có thể ở gì thời gian xuất nhập. Lúc trước kia thủ vệ nói, ăn này không phải là nói, hắn hoặc là ở tại bên trong, hoặc là chính là thân phận tối cao. Vô luận là thế nào một loại, cũng không là bình thường Lạc gia thành viên. Này khác thủ vệ lập tức phản ứng lại đây. Hắn cũng không giống như là ở tại bên trong đi, cho tới bây giờ vốn không có gặp qua hắn. Vậy càng thêm thật, Tiêu Dao cũng không biết chính mình quyền hạn cấp thủ vệ mang đến như vậy đối thoại. Hắn chính là mang theo Hắc Tuyết đi hướng hoàng cung phía trước. Đi lên kia hoàng cung tường thành phía trên. Một năm trước hắn chính là ở nơi nào xem lễ. Hiện tại lại là giống nhau muốn ở nơi nào quản lý. Này dường như là thượng một lần kéo dài. Chính là này trung gian lại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, làm cho hắn đều có điểm cảm xúc. Nếu lúc trước không phải kỳ bất phá đã đến, mà chính mình lại vừa lúc ở nơi này trong lời nói, chuyện đó hồi thế nào? Kia khả năng chính là một khác phiên hướng đi. Tiêu Dao cứ như vậy trực tiếp đi tới, rất là không tâm không phế. Nếu mọi người chú ý tới hắn trong lời nói, nhất định sẽ bị hắn hù chết. Bởi vì phía trước mọi người đã muốn thu được tin tức, hôm nay sẽ cho hắn phong vương. Tuy rằng mọi người đều không có nói đây là truy phong thủy hào, nhưng đều là cho là như vậy. Cảm thấy hắn đã muốn đã chết, hiện tại lại xuất hiện ở chính mình bên người. Này nếu không bị dọa nhảy dựng mới là lạ. Bất quá, người khác không có chú ý hắn, hắn nhưng thật ra chú ý người khác. Hắn ở tường thành phía trên nhìn đến một ít người nhận thức. Tam gia vài nữ nhi. Một ít này khác không quá quen nhưng lại nhận thức. Di như thế nào nàng lại ở khách quý tịch bên trong. Tiêu Dao phát hiện một người. Một người làm cho hắn xem như ngoài ý muốn. Nhưng lại có lý do ở. Thì phải là năm trước sẽ xem lễ Chu Tước Lôi Đình. Nàng năm trước nếu ở trong này kia năm nay xuất hiện cũng không tính kỳ quái. Tiêu Dao phía sau chuẩn bị đi qua hù dọa một chút Linh Nhi. Nàng giống như ngay tại phủ cận. Một năm không thấy. Nha đầu kia giống như phát dục không sai. Thân cao có điểm cao. Quan trọng nhất bầu ngực giống như thành lớn không ít. Muội tử, ta đến đây Tiêu Dao gì? Ai kêu ta Tiêu Dao ở phía sau nghe được có người kêu chính mình tên. Hắn liền ngẩn ngơ. Mà này thanh âm hình như là phía dưới truyền đến. Tiêu Dao là một cách Tiêu Dao cẩn thận vừa nghe. Phát hiện nguyên lai hiện tại đang ở nói chính mình sự tình. cũng không phải có người kêu chính mình tên. Mà việc này giống như đều là chính mình từng đã làm. Nhưng là không xem như quá lớn sự tình. Lại bị bọn họ nói rất hay vĩ đại. Ngay cả chính hắn nghe đều có điểm cảm động. Toàn chức gia đinh chương 547 ta đối phản đối hay bởi vậy. Lưu Thạc Quốc chuẩn bị phong Tiêu Giao vì Tiêu Giao Vương. Hiện tại cho mời Tiêu Giao Vương vị hôn thê đến chịu lính phong hào. Gì Tiêu Giao Vương này Tiêu Giao có điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình bị phong vương. Nhưng này cũng gần là ngoài ý muốn mà thôi. Chính mình làm sao đến vị hôn thê a vị hôn thê Tiêu Giao. Ngươi chừng nào thì có Hắc Tuyết cười hỏi. Chính là nàng này cười làm cho người ta cảm giác được một loại lãnh ý. Ta nào biết đâu rằng. Nhìn xem là ai Tiêu Giao nhìn phía dưới. Chỉ thấy cô tinh các nàng tiến lên. Phía sau. Hắn còn tưởng rằng các nàng chính là lại đây làm nền. Chính là. Như thế nào chỉ có các nàng bốn người. Kia vị hôn thê đâu thỉnh phu nhân tiếp trưởng vương ấm. Tiêu Giao rất nhanh liền nhìn đến. Đại tiểu thư vươn tay đến. Đem vương ấm tiếp đi qua. Hắn còn là ở nghi hoặc. Này vị hôn thê đâu chẳng lẽ nói tạ vương thượng đại tiểu thư bốn người đồng thời nói. Chậm đã tường thành phía trên khách quý tịch bên trong. Một thanh niên công tử la lớn. Hắn tựa hồ cũng không phải người Lưu Thạc Quốc. Cho nên không giống những người khác giống nhau. Mặc dù là trong lòng có chút nghi vấn. Nhưng là nhìn xuống không hỏi đi ra. Kỳ thật này nghi vấn cùng Tiêu Giao đều là giống nhau. Tất cả mọi người ở nghi hoặc. Rốt cuộc ai là Tiêu Giao vị hôn thê. Này bốn cô gái bên trong. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm nổi tiếng cực cao. Người theo đuổi nhiều nhất. Mỗi người đều biết nói các nàng là độc thân. Hiện tại này tình huống rất nhiều người muốn làm rõ ràng. Mà cô Tinh cùng Nam Cung Tam tiểu thư người theo đuổi tuy rằng không có đại tiểu thư hai người nhiều. Nhưng là không ít. Cũng có không ít người quan tâm. Mặc kệ nói như thế nào. Này bốn người bên trong ai là Tiêu Giao vị hôn thê đều đã có người có ý kiến. Hiện tại không ai truy vấn. Về sau cũng sẽ có người hỏi. Mà ra hiện một cái gan lớn. Thân phận lại không thấp. Còn không thuộc loại người Lưu Thạc Quốc. Vậy có rất hơn dẫn hội đương trường hỏi ra đến. Này thanh niên công tử là một cường quốc vương vị người thừa kế. So với hiện tại Lưu Thạc Quốc cường đại hơn rất nhiều. Hắn tới nơi này vì trong đó một cô gái. Hắn tự nhiên sẽ không cấp Lưu Thạc Quốc nhiều lắm mặt mũi. Xin hỏi Long Uy vương tử có chuyện gì phía trước kia quan viên hỏi. Việc này Lạc Vân Thanh tự nhiên không thể mở miệng. Như vậy hội hàng thân phận không nói. Cũng không thích hợp. Long Uy vương tử chính là vị này thanh niên công tử xưng hô. Hắn không họ Long. Long Uy cũng không phải tên của hắn. Đây là một cái danh hiệu. Bất quá hiện tại đại đa số người chỉ biết là Long Uy vương tử này danh hiệu. Tên nhưng thật ra rất ít người nhớ rõ. Ta nghĩ muốn biết. Các ngươi theo như lời Tiêu Giao vương vị hôn thê. Rốt cuộc là các nàng bên trong cái nào này muốn nói rõ ràng. Miễn cho làm cho người ta hiểu lầm. Long Uy vương tử hỏi. Cái gì người nào chúng ta bốn đều là. Đại tiểu thư lập tức nói. À, toàn trưởng giai kinh. Bọn họ như thế nào cũng tưởng không đến sẽ là như vậy. Bọn họ có thể nghĩ đến chính là trong đó một cái hoặc là hai cái. Nhưng bốn tất cả đều là. Cái này có điểm làm cho người ta bi phẫn. Này còn có thiên lý sao không chỉ nói bọn họ không thể tưởng được. Ngay cả Tiêu Giao chính mình đều nghĩ không đến. Hắn không chỉ nói bốn. Hắn ngay cả trong đó một cái cũng chưa nghĩ tới. Bởi vì các nàng quan hệ với hắn cũng không có đến cái loại này trình độ. Này cái gì cùng cái gì à. Ta khi nào thì theo các ngươi có cái loại này quan hệ các ngươi là không phải đều uống thuốc ta phản đối kia Long Uy vương tử lập tức nói. Ngươi phản đối cái gì đây là chuyện của chúng ta, ngươi có cái gì tư cách phản đối. Đại tiểu thư lập tức nói cũng vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Này Long Uy vương tử sửng sốt một chút. Đây chính là tư nhân sự tình. Hắn cho dù quyền thế tái lớn cũng tốt. Cũng can thiệp không được. Ta phản đối ngay tại phía sau. Mọi người lại nghe đến một cách phản đối thanh âm. Đều trong lòng tưởng. ai ngu như vậy. Vừa mới đã muốn nói. Chuyện này là bọn hắn chính mình sự tình. Ai đều không có tư cách phản đối. Chính là. Mọi người rất nhanh liền hiểu được. Người lên tiếng. Mới là người tối có tư cách phản đối. Bởi vì. Hắn chính là đương sự. Lăn một bên đi. Lại có người ta nói phản đối. Ta liền giết chết hắn. Làm cho hắn đại tiểu thư lơ đãng trả lời. Nhưng đột nhiên ngây dại. Bởi vì nàng như thế nào cảm thấy này thanh âm như vậy quen thuộc. Ta không lăn. Ta muốn phản đối. Giết chết ta cũng muốn phản đối. Các ngươi trở thành vị hôn thê của ta. Nhưng ta lại không biết nói. Ta phản đối. Ta muốn phản đối rốt cuộc cái gì của ngươi vị hôn thê đây chính là Tiêu Dao vị hôn thê. Chờ đã. Này thanh âm mọi người nhìn về phía tường thành phía trên. Kia đứng ở bên cạnh. Vốn không phải thực thu hút một chỗ. Tuy rằng bị tường thành vòng bảo hộ chặn hơn phân nửa thân mình. Nhưng này khuôn mặt lại ở tầm mắt mọi người bên trong. Này. Điều này sao có thể tất cả mọi người sửng sốt. Có các loại bất đồng biểu tình. Có khi là kinh hỉ. Có khi là giống như gặp phượng giống nhau. Có đây là ngơ ngác Tiêu Dao ca ca. Một mảnh kinh hô ngươi là người còn là phượng linh linh nhìn chằm chằm Tiêu Dao. Cùng sử dụng tay nhỏ bé vuốt Tiêu Dao cầm Tiêu Dao có điểm vô lực. Ban ngày ban mặt. Ngươi cảm thấy ta là người là phượng có cầm. Ngươi là người. Linh Linh tựa hồ không có nghe Tiêu Dao lời nói chính là hạ một cái kết luận. Vô nghĩa Tiêu Dao tức giận nói. Tiêu Dao. Ngươi còn sống Chu Tước Lôi Đình phía sau cũng đến Tiêu Dao bên người. Các nàng sở dĩ có thể so sánh cô tinh các nàng mau một chút. Chính là bởi vì các nàng khoảng cách có vẻ gần. Tuy rằng nói cô tinh các nàng thân pháp rất nhanh. Nhưng dù sao Tiêu Dao cùng các nàng trong lúc đó khoảng cách cũng không ngắn. Bất quá. Các nàng đã ở giờ khắc này đến Tiêu Dao bên người. Đúng vậy, ta còn sống, hơn nữa tốt lắm. Tiêu Dao trở về Chu Tước Lôi Đình một câu. Sau đó đối với cô tinh đám người nói. Lão bản. Đại tiểu thư. Còn có kia ai. Cho các ngươi lo lắng. Tuy rằng là đơn giản một câu. Nhưng cũng có thể cảm nhận được bọn họ trong lúc đó cái loại này cảm tình. Không cần nhiều lắm lời nói. Đều tự trong lòng đều hiểu được lẫn nhau. Không có việc gì, ngươi không có việc gì sẽ không sự. Cô tinh phe phẩy đầu nói. Ta cũng không lo lắng ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết. Đại tiểu thư cười nói, cũng vỗ Tiêu Dao bả vai, cùng Tiêu Dao kề vai sát cánh đứng lên. Ta là kia ai Nam Cung Tố Tâm cũng rất mất hứng. Này tiểu gia đình. Người ta nói như thế nào cũng lo lắng ngươi một năm. Ngươi thế nhưng ngay cả cái tên cũng không kêu. Còn kia ai? Nam Cung Tố Tâm à. Ta vừa mới không thấy rõ Nam Cung Tố Tâm một cước đá đi qua. Cái này gọi là không thấy rõ. Ngươi nói dối cũng muốn có căn cứ. Tiêu Dao rất là nhẹ né đi qua. Cười nói. Hay nói giỡn. Ta như thế nào không có thể thấy rõ ràng ngươi. Các ngươi như vậy ném xuống Tam tiểu thư không tốt đi. Phía sau. Mọi người mới chú ý tới. Nam Cung Tam tiểu thư tựa hồ không có rời đi nơi nào. Nàng ở bên kia tiếp tục nhận Tiêu Dao phong hào. Tuy rằng Tiêu Dao đã muốn xuất hiện. Nhưng trước đó trình tự chính là cấp các nàng. Quan viên cũng không có phản ứng lại đây. Đem Tiêu Dao vương ấm tín giao cho Nam Cung Tam tiểu thư. Này tựa hồ cũng làm cho Nam Cung Tam tiểu thư biến thành Tiêu Dao vương duy nhất vì hôn thê. Cái này xuất hiện một ít đồn đãi. Như vậy cũng tốt. Dù sao Tiêu Dao đến đây sau. Cũng không khả năng bởi vì hắn thay đổi toàn bộ điển lễ lưu trình. Tuy rằng rất nhiều người đều muốn hiện tại phải đi hỏi Tiêu Dao. Nhưng bọn hắn làm sao có thể giống cô tinh các nàng tùy ý rời đi đâu. Việc này giao cho Tam muội tốt nhất. Ngươi hiện tại cùng chúng ta nói. Ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Như thế nào một năm đều không có xuất hiện. Nam Cung Tố Tâm không để ý nói. Dù sao là chính mình muội. Hơn nữa. Phía sau các nàng cảm thấy hỏi Tiêu Dao sự tình càng thêm trọng yếu. Nàng không hỏi Tiêu Dao vì cái gì hội bị thương. Vì cái gì bị thương hội không có việc gì. Bởi vì này cũng không trọng yếu. Hơn nữa cũng đã muốn có đáp án. Tiêu Dao mọi người hoàn hảo vô khuyết đứng ở phía trước. Này không phải là đáp án sao? Nàng hiện tại rất muốn phải biết rằng Tiêu Dao nếu không có việc gì kia như thế nào một năm cũng không cấp tin tức, làm cho chính mình không công lo lắng một năm. Ta tỉnh lại cũng đã 3 tháng sau, lại ở Ảnh Nguyệt Cốc nán lại một đoạn thời gian, sau đó lại đi Thiên Ma Thành đi dạo một chút, sau liền một đường hướng về nơi này đi tới. Tiêu Dao nói. Ảnh Nguyệt Cốc ngây người một đoạn thời gian. Thiên Ma Thành nghe ngươi này nói, ngươi tựa hồ ở Ảnh Nguyệt Cốc cũng không có đã bị cái gì hạn chế. Nam Cung Tố Tâm nói, tự nhiên không có, cậu người một nhà đối ta thực không sai. Tiêu Dao lắc đầu, hồi đáp, cậu Nga, các ngươi còn không biết Kỳ Bất Phá là ta mẫu thân kết nghĩa đại ca, ta muốn gọi hắn một tiếng cậu. Tiêu Dao nói, hắn cũng không sợ bị người biết này quan hệ. Hội cho rằng hắn cùng với người Ma Tông có liên quan, sẽ tìm đến hắn phiền toái. Tuy rằng hắn là không thích phiền toái, nhưng không có nghĩa là sợ hãi phiền toái. Chuyện này nên như thế nào chính là như thế nào, hắn sẽ không bởi vì này phiền toái mà đi giấu riêng chuyện này. Mẫu thân ngươi Phương Thuần Tuyết sao? Vấn đề này kỳ thật mọi người còn không có xác định, bởi vì này chuyện Lạc Vân Thiên cũng không nói gì bước đi, Vân Thanh cũng không khả năng nhắc tới. Cô Tinh đám người cũng chỉ là một cách đoán, nhưng không có thực tế chứng cứ. Ăn, Phương Thuần Tuyết, chuyện này trước ta đều không có nghĩ đến, cũng khó trách ta sẽ đổi ngọc bội. Tiêu Dao nói, nếu không phải nghe được Kỳ Bất Phá nói ra này chuyện cũ, Tiêu Dao lại như thế nào hội nghĩ đến Phương Thuần Tuyết cùng Lạc Vân Thiên có một đoạn tình. Hơn nữa khả năng cũng là bởi vì như vậy mà chết. Này thật sự là quanh co. Nghe đứng lên, mẫu thân ngươi cùng ngươi phụ thân nguyên phối giống như có điểm khúc mắc. Năm đó cái gì tình huống? Nam Cung Tố Tâm hỏi. Chuyện này tin tưởng tất cả mọi người đoán được, chính là không có đáp án. Nam Cung Tố Tâm muốn biết, nhưng nàng lại không biết nói. Trước mắt Tiêu Dao cũng chính là một cách đoán. Này ta cũng muốn làm không rõ ràng lắm. Cụ thể muốn hỏi Lạc Vân Thiên. Tiêu Dao phe phẩy đầu, cũng thẳng hô Lạc Vân Thiên tên. Thực rõ ràng, hắn còn là không thể đem Lạc Vân Thiên làm phụ thân. Tuy rằng hắn có thể xả thân đi cứu hắn, chẳng qua đây là hai cái bất đồng khái niệm. Người kia cậu không biết sao? Đại tiểu thư hỏi. Ăn, việc này hắn cũng không biết, chỉ biết là Vân Thanh Y cùng ta mẫu thân có điểm bất hòa. Bất quá chính là Vân Thanh Y đơn phương. Cuối cùng Vân Thanh Y xuất hiện thời cơ cũng thực trùng hợp, vừa lúc ở ta mẫu thân chết kia một khắc. Cho nên chính là đoán mới có thể. Cụ thể còn muốn hỏi ở đây người. Tiêu Dao nói, này muốn hỏi của ngươi phụ thân rồi. Các ngươi tựa hồ còn không có chính thức đàm một chút nói. Hắn hiện tại đang ở Đào Nguyên Cốc tu luyện, giống như đang muốn bước nhanh nhập thần cấp. Nam Cung Tố Tâm nói, tuy rằng không biết Tiêu Dao như thế nào xử lý hắn phụ tử quan hệ, nhưng các nàng còn là chú ý Lạc Vân Thiên sự tình. Toàn chức gia đinh chương 548 làm tiểu thiếp mà Lạc Vân Thiên vốn chính là một võ học kỳ tài. Nếu không này 20 năm sau hắn luôn luôn tại đắm mình, đã sớm đã muốn ở thần cấp. Bất quá cho dù đắm mình, 20 năm sau thời gian cũng làm cho hắn có rất nhiều nội tình. Hắn muốn đột phá thần cấp hội trở nên thực dễ dàng. Tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể. Chuyện này ta tạm thời không nghĩ hỏi đến, hắn khi nào thì muốn nói thời điểm rồi nói sau. Tiêu Dao thản nhiên nói thật, hắn là muốn biết kết quả, nhưng chỉ giới hạn trong Lạc Vân Thiên tự nguyện tình huống hạ. Vô luận ngay lúc đó Lạc Vân Thiên là đúng hay sai, hắn đều là đương sự, hắn có quyền nói hay là không. Trên thực tế, Tiêu Dao cũng đoán được một ít. Biết Lạc Vân Thiên có thể là trong đó người tối thật đáng buồn, cho nên không nên lại cho hắn áp lực. Còn có, hắn dù sao chưa từng có cùng Phương Thuần Tuyết ở chung quá, không có như vậy mãnh liệt vì Phương Thuần Tuyết tra ra chân tướng cảm giác. kia việc này liền về sau nói sau. Hiện tại cũng không phương tiện nói này đó. Bất quá, ngươi nói cho ta biết, này Hắc Tuyết là chuyện gì xảy ra, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Như thế nào hội với ngươi cùng nhau? Đại tiểu thư hỏi. Có điểm đối địch nhìn Hắc Tuyết. Bởi vì Hắc Tuyết cấp các nàng cảm giác luôn luôn đều là một nguy hiểm nhân vật. Nàng là người của ma giáo, cũng chính là Lạc Gia ở bên kia chi nhánh. Tuy rằng nàng không có Lạc Gia huyết thống, nhưng lại đây nhìn xem cũng không tính cái gì rất kỳ quái sự tình đi. Tiêu Giao nói, này chính là cho thấy thượng cách nói mà thôi. Mà trước mắt cũng chỉ có thể nói như vậy. Bởi vì Hắc Tuyết sự tình càng thêm không có phương tiện ở trong này nói. Nói là nói như vậy, nhưng này nữ nhân rất nguy hiểm ta biết, cho nên ta cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Tốt lắm, chúng ta xem lễ, không cần bởi vì chúng ta rối loạn này điển lễ. Tiêu Giao không có làm cho đại tiểu thư nói tiếp, mà đại tiểu thư cũng tựa hồ hiểu được Tiêu Giao ý tứ, cũng không có nói chuyện này. Mọi người đều ở một bên xem lễ. Tuy rằng Tiêu Giao xuất hiện làm cho một ít người cảm thấy thực ngoài ý muốn, nhưng dù sao Tiêu Giao cũng không có trở thành trung tâm. Ít nhất bị người biết đến dưới tình huống không có như vậy trung tâm. Thậm chí có chút người đều không biết Tiêu Giao là ai. Hắn xuất hiện lại như thế nào sẽ làm này điển lễ tiếp tục không được? Các ngươi vừa mới vì cái gì nói chính mình là Tiêu Giao vị hôn thê? Này ta mới là được không? Hắc Tuyết ở một bên có điểm khó chịu. Cái gì kêu rất nguy hiểm, hơn nữa các ngươi là cái gì thân phận a? Đúng vậy, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Các ngươi về sau còn muốn lập gia đình, không cần tùy tiện nói lung tung. Tiêu Giao cũng mở miệng nói. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ quá đem các nàng trở thành kết hôn đối tượng. Tuy rằng các nàng điều kiện thực không sai, nhưng rất quen thuộc, thật sự không có kia ý tưởng. Thế nào? Không được sao? Ta đều nói, ta cũng sẽ không gả cho nam nhân. Như vậy vừa lúc tiện nghi ngươi. Tố Tố cũng là. Bất quá, Nam Cung Tố Tâm chính là dư thừa. Ngươi có thể hướng ra phía ngoài thanh minh nàng là giả mạo. Đại tiểu thư thực không để ý nói. Đối với chuyện này, Tiêu Giao đã muốn không phải lần đầu tiên nghe đại tiểu thư nói, nếu chính là mượn một cái danh nghĩa trong lời nói. Tiêu Giao nhưng thật ra không ngại. Dù sao nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu, nàng về sau có cái gì ý tưởng cũng có thể hưu nàng. Được rồi, đại tiểu thư có thể xem như Nam Cung Tố Tâm. Ngươi này lại là muốn làm cái gì? Tiêu Giao hỏi Nam Cung Tố Tâm nói. Loại chuyện này giống như không nên là Nam Cung Tố Tâm làm được. Có cái gì quan hệ? Bất quá là vị hôn thê mà thôi, cũng không phải thật sự kết hôn. Đến lúc đó giải ước là có thể. Nam Cung Tố Tâm không để ý nói. Chẳng lẽ ta nói mặt ngữ nàng làm như vậy, ta có điểm không cam lòng, muốn chiếm tiện nghi cũng muốn cùng nhau chiếm. Này tựa hồ cũng đúng vậy. Loại này chưa hôn hôn ước là có thể giải ước. Loại chuyện này cũng rất nhiều, không tính cái gì. Tiêu Giao nghĩ nghĩ cảm thấy chuyện này tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt cần phản đối. Nói đúng là, coi như tiện nghi ngươi tiểu tử này, chúng ta hiện tại cho dù là của ngươi vị hôn thê, còn có, về sau ngươi nếu đối này nữ nhân khác có cái gì ý tưởng trong lời nói, nhất định phải thông qua chúng ta quyết nghị. Bằng không, không cần tưởng nhiều một vị hôn thê. Nam Cung Tố Tâm nói, cho dù là trên danh nghĩa, này quyền lợi hay là muốn. Này, ngươi đã tưởng tượng đi, ta muốn là gặp được của ta tương lai thê tử, ta nhất định hồi cưới. Ai cũng ngăn không được. Tiêu Giao thực không để ý nói. Mặc kệ, dù sao chúng ta muốn xem một chút. Nam Cung Tố Tâm nói. Còn có, ngươi vì cái gì không nói cô tinh? Nàng nói là của ngươi vị hôn thê là có thể sao? Nàng là lão bản, nàng yêu thế nào được cách đó? Ta không xen vào a. Tiêu Giao khoát tay nói. Mọi người trầm mặc, phát hiện cô tinh kỳ thật sự thực hạnh phúc. Bởi vì Tiêu Giao chưa bao giờ hội cự tuyệt cô tinh ý tưởng. Cô tinh muốn làm cái gì, hắn đều đã duy trì. bao gồm trở thành hắn vì hôn thê, hắn cũng giống nhau sẽ không phản đối. Đương nhiên, nói hạnh phúc, chính là bởi vì cô Tinh để ý người là Tiêu Dao. Nếu không phải nói, này có lẽ tất nhiên không thể hạnh phúc. Cho nên nói, cô Tinh chỉ biết càng hạnh phúc, bởi vì nàng chỉ để ý Tiêu Dao. Tiêu Dao Chu Tước tiểu thư, ngươi hảo. Ở Tiêu Dao mấy người đang một bên xem lễ thời điểm, Chu Tước Lôi Đình đã đi tới, cùng Tiêu Dao chào hỏi nói: "Thật không nghĩ tới ngươi không chết, bị thần cấp cao thủ đánh một trường, cho dù là ta đều đã muốn tử kiều kiều, ngươi thế nhưng còn vui vẻ." Huyền Vũ Linh Tiêu đều khổ sở một đoạn thời gian. Chu Tước Lôi Đình nhìn Tiêu Dao, cảm thấy Tiêu Dao có thể sống thực tại ở là rất không thể tưởng tượng. Này tin tưởng cũng là đại đa số người ý tưởng. Ngươi nói cho Huyền Vũ Linh Tiêu, Tiêu Dao hỏi. Ân, Chu Tước Lôi Đình gật gật đầu. Kỳ thật cũng không có gì, ta là tu luyện thần nông quyết, cùng người bình thường bất đồng. Tiêu Dao nhìn phía dưới người, tiếp tục nói. Phía sau, hắn nhìn đến Nam Cung Tam tiểu thư đã muốn hướng về bên này đi tới. Bất quá nàng không có như vậy khoa trương phi thân lại đây, mà là theo chính quy đường đi tới. Thần nông quyết tu luyện đến ngươi loại trình độ này, xác thực khả năng hội không giống với ngươi hiện tại, ta như thế nào có điểm nhìn không ra ngươi hiện tại thực lực. Chu Tước Lôi Đình nhìn Tiêu Dao. Trước kia nàng biết Tiêu Dao đã muốn tiến vào đế cấp. Đế cấp thần nông quyết tu luyện giả tự thân khôi phục sức khỏe là rất cường đại, có lẽ có thể ứng phó lúc trước cái loại này tình huống. Nhưng mà hiện tại nàng xem Tiêu Dao thời điểm, Tiêu Dao thực lực nàng lại nhìn không ra đến. Điều này làm cho nàng có điểm ngoài ý muốn. Nàng nói như thế nào cũng là người thánh cấp, như thế nào hội nhìn không ra đến. Chẳng lẽ Tiêu Dao cũng tiến nhập thánh cấp, này rõ ràng không có khả năng. Không có khả năng có nhanh như vậy thực lực tiến bộ. Hơn nữa Tiêu Dao còn là tu luyện thần nông quyết. Thần nông quyết được công nhận khó tu luyện. Ta hiện tại đế cấp hậu kỳ, quá đoạn thời gian có thể thánh cấp. Tiêu Dao không thế nào để ý nói, tựa hồ không biết những lời này nói ra hồi hù chết một mảnh người. Thần nông quyết tu luyện đến đế cấp hậu kỳ đã muốn là thực đáng sợ. Mà ai đều biết nói hắn phía trước còn là ở đế cấp sơ kỳ. Lại là hợp với toát ra cấp bậc. Cho dù là tốc độ tu luyện nhanh nhất cái loại này, cũng thật giống không có loại này tốc độ. Còn có, nói qua đoạn thời gian có thể thánh cấp. Này dường như thánh cấp hình như là cơm thường giống nhau dễ dàng. Cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài cũng tốt, cũng không khả năng nói này nói. Bởi vì này chút cảnh giới đột phá có thể nói là hồng câu. Chính là, này hồng câu đối Tiêu Dao mà nói, này hồng câu phía trên có một cái rồng lớn đại kiều, tùy thời đều có thể đi qua. Đế cấp hậu kỳ, tốc độ rất nhanh a. Đáng tiếc so với ta kém xa. Chờ ngươi tiến vào thánh cấp, ta đều có thể tiến vào thần cấp. Đại tiểu thư cười nói, cũng vỗ Tiêu Dao bả vai. Thiết thổi đi, có lẽ ngươi liền tạp ở nơi nào. Nam Cung Tố Tâm đả kích nói, tạp cảnh giới sự tình là thường có, nhất là đến tình trạng này. Ngươi tạp ta cũng không hồi tạp, đại tiểu thư phản kích nói. Chúng ta đây bước đi xem, nhìn xem ai tiên tiến nhập thần cấp, người thua liền cấp Tiêu Dao làm tiểu thiếp. Nam Cung Tố Tâm nói, cũng nâng lên một cách làm cho Tiêu Dao không nói gì tiền đặt cược. Ai sợ ai liền nói như vậy định rồi, đến lúc đó đừng hối hận. Đại tiểu thư cười nói. Một lời đã định, Nam Cung Tố Tâm nói. Kia người thắng đâu? Phía sau, một bên Chu Tước Lôi Đình có điểm khó hiểu. Như thế nào chỉ có thua điều kiện? Thắng đâu? Vấn đề này còn cần hỏi sao? Tiêu Dao đều đã muốn đoán được các nàng sẽ nói cái gì. Dù sao này thắng thua chính mình đều phải bị trở thành tiền đặt cược. Hơn nữa kết quả với hắn mà nói cũng không có nhiều khác nhau. Thắng tự nhiên là thê đại tiểu thư, hai người đồng thời nói. Nguyên lai là như vậy. Thê thân phận khẳng định muốn so với thiếp cao. Nói như vậy, người thua chẳng khác nào là thua địa vị. Chính là, này thắng thua giống như đều tiện nghi mố cá nhân. Chu Tước Lôi Đình nhìn Tiêu Dao. Nàng không rõ này vài cô gái vì cái gì hội tiện nghi Tiêu Dao. Tiêu Dao thoạt nhìn có lớn như vậy mị lực sao? Tiêu Dao, ngươi không nói điểm cái gì sao? Nam Cung Tố Tâm có điểm kỳ quái. Tiêu Dao thế nhưng hoàn toàn không nói lời nào. Cách đó và dĩ vãng tình huống có điểm khác nhau rất lớn. Dĩ vãng Tiêu Dao tối thiểu hội phát ra một ít kháng nghị cùng bất mãn. Ta nói cái gì, đây là các ngươi nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiêu Dao nói. Cái gì không chuyện liên quan ngươi, này nhưng là ngươi cưới vợ nạp thiếp đại sự a. Ta không đồng ý, các ngươi có thể hay không ngoan ngoãn hủy bỏ đánh cuộc? Tiêu Dao hỏi. Sẽ không, đại tiểu thư, hai người đồng thời nói. Kia còn nói cái sắm a. Tiêu Dao tức giận nói. Hắn chỉ biết sẽ có này đáp án, cho nên rõ ràng không có ra tiếng. Dù sao chuyện này đến lúc đó lại nhìn, các nàng phải làm thê còn là làm thiếp đều tùy tiện các nàng. Đại tiểu thư tình huống, hắn phỏng chừng thực khả năng chính mình bị trở thành ngụy trang. Về phần Nam Cung Tố Tâm, nàng đến lúc đó có người trong lòng sau, không cần chính mình nói, nàng hội lập tức cùng chính mình phân rõ giới hạn, cũng không dùng đi để ý tới. Không nói này kia, nói chúng ta về sau tính thế nào đi. Nam Cung Tố Tâm nghiêm mặt nói. Theo hay nói giỡn trạng thái tiến vào loại trạng thái này, cơ hồ là trong nháy mắt. Này có lẽ là nàng thói quen biến sắc mặt. Ăn. Tiêu Dao là như thế này tưởng. Cái gì tính thế nào, ta không rõ. Tiêu Dao có điểm nghi hoặc. Không biết Nam Cung Tố Tâm cụ thể nói được là cái gì. Sự tình từ nay về sau hơn đi. Ai biết nàng nói cái gì. Ngươi đã còn sống, lại không cần mượn dùng lực lượng đi cho ngươi báo thù rửa hận. Chúng ta đây ở trong này giống như trở nên không có gì ý nghĩa. Nam Cung Tố Tâm nói. Tuyên truyền một chút vi. Tín công chúng hào. Lơ. Lơ. Sơ. Cả. Lam lính tiếu tiếu sinh thủ chữ cái. Cả. Có đồng học đi chú ý một chút toàn chức gia đinh chương 549 Tiêu Dao vương phủ một. Đúng vậy. Chúng ta có thể hồi Bạch Lộc học viện. Nam Cung Tam tiểu thư phía sau lại đây, vừa lúc nghe được Nam Cung Tố Tâm nói này, liền mở miệng nói. Đi Bạch Lộc học viện cũng không có cái gì ý nghĩa. Các ngươi đều đã muốn không cần. Ở tại chỗ này tiếp tục cũng không sai. Giúp Lạc gia phát triển một chút. Không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta trở về đi thôi. Tiêu Dao nói. Nghe được Tiêu Dao nói này nói thời điểm, Nam Cung hai tỷ muội đều là nhãn tình sáng lên. Mà đại tiểu thư cùng cô Tinh vốn không có cái gì phản ứng. Không nói nói các nàng không biết Tiêu Dao nói là có ý tứ gì. Chính là này các nàng cũng không phải thực để ý. Trở về hồi làm sao? Một bên Linh Linh nghe được Tiêu Dao này nói sau, liền lập tức hỏi, rất là dáng vẻ khẩn trương. Về thần võ đại địa nhìn xem, có một số việc các nàng muốn xử lý một chút. Ta nhưng thật ra không có gì sự tình, trừ bỏ một vật nhỏ. Nhưng ta cũng là bên kia. Bên kia cao thủ ít hơn. Tiêu Dao cười nói. Tiêu Dao là không có gì, nhưng Nam Cung hai tỷ muội đều có vẻ để ý. Nếu có cơ hội trong lời nói, các nàng khẳng định phải đi về. Các nàng ở bên kia còn có cha mẹ thân nhân. Đại tiểu thư cũng là giống nhau. Chính là đại tiểu thư có vẻ không lương tâm. Về phần cô Tinh, nàng duy nhất để ý chính là Tiêu Dao. Ở bên cạnh cùng ở bên kia đều không có vấn đề. Chỉ cần Tiêu Dao ở bên người nàng là có thể. Tính ngươi còn có điểm lương tâm, biết thông cảm chúng ta. Ta còn nghĩ đến ngươi sẽ không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Nam Cung Tố Tâm cười nói. Nàng vốn tính ở đột phá thần cấp sau, trở về nhà một chuyến. Mặc kệ Tiêu Dao đám người có thể hay không cùng nhau đi, nàng đều phải trở về. Mà đến lúc đó muốn trở về thời điểm, không có Tiêu Dao huyết, nàng có thể tìm ma giáo người đến. Tìm Đông Phương Vô Tình hẳn là không có gì vấn đề. Lộng điểm máu đến là được. Kỳ thật, nàng càng hy vọng Tiêu Dao đám người cùng nhau. Cũng không chính là Tiêu Dao, đại tiểu thư cũng bao gồm ở bên trong. Vì cái gì sẽ không a? Bên kia ta còn không có ngoạn đủ. Nơi này trừ bỏ thiên địa nguyên khí nhiều một chút ở ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt tốt địa phương. Tiêu Dao nói, ca ca Linh Linh có điểm nổi giận, cái gì kêu không có đặc biệt tốt địa phương. Ách, Linh Linh ca quyết định mang ngươi cùng đi. Tiêu Dao lập tức nói, như vậy còn kém không nhiều lắm. Ngươi không mang theo Ngân Bình sao? Linh Linh hỏi. Chính nàng một muội muội chính là đường, chân chính muội muội nhưng là Ngân Bình a. Này đến lúc đó nói sau, nói không chừng nàng về sau hồi hận ta cũng nói không chừng. Tiêu Dao cười cười nói, Ngân Bình mới không có khả năng hận ngươi. Nàng không biết có bao nhiêu thích ngươi. Biết ngươi là nàng thân ca ca sau, nàng không biết nhiều vui vẻ. Cũng thực thương tâm. Linh Linh nói, kia thời điểm thương tâm càng nhiều một chút. Bởi vì Tiêu Dao tại kia cái thời điểm bị nhận định là đã chết. Có một số việc rất khó nói, ngươi còn nhỏ, không cần hiểu được, giống như điển lễ đã xong, chúng ta về nhà đi. Tiêu Dao chỉ vào phía dưới nói, phía sau toàn bộ điển lễ đều đã muốn kết thúc. Vừa mới vốn chính là cuối cùng một đoạn. Ăn, dẹp đường hồi phủ. Ngươi sẽ thích của ngươi Tiêu Dao vương phủ. Đại tiểu thư cười nói, phương diện này nhưng là có của ta công lao thiết. Ngươi có cái gì công lao? Đứng ở nơi đó xem một chút coi như là công lao sao? Nam Cung Tố Tâm có điểm khinh thường nói. Khinh thường đại tiểu thư tranh công. Cũng nói ra chân chính công thần. Này khả tất cả đều là tam muội một tay xử lý, ta cấp Tố Tố bơm hơi, chẳng lẽ không đúng công lao sao? Đại tiểu thư ưỡn ngực bản, rất là đúng lý hợp tình bộ dáng, hoàn toàn không biết là này nói có một chút hổ thẹn. Mà của nàng hành vi, khiến cho người bên cạnh ý cười. Nam Cung Tố Tâm khinh miệt cười. Nam Cung Tam tiểu thư bất đắc dĩ cười. Mà Linh Linh còn lại là ở cười trộm ăn. Này cũng coi như Tiêu Dao cười cười nói, ta làm chủ. Về sau Tiêu Dao vương phủ phòng quỷ liền về ngươi. Lăn đại tiểu thư khởi chân đã nghĩ muốn đá Tiêu Dao, nhưng bị Tiêu Dao dễ dàng né đi qua. Nói chính sự, này Tiêu Dao vương phủ là cái gì ý tứ? Tiêu Dao hỏi. Tuy rằng hắn hiểu được Tiêu Dao vương phủ khẳng định là vì phong vương duyên cớ, nhưng cụ thể hắn còn là muốn biết. Chính là của ngươi vương phủ, ta giúp ngươi tuyển một chỗ, sau đó cải tạo một chút, còn thành lập một ít tân gì đó. Nam Cung Tam tiểu thư nói, sau đó đơn giản nói một chút. Đương nhiên không có khả năng kể lại nói, nơi này sự tình cũng không ít. Cùng với nói như vậy kể lại, còn không bằng làm cho Tiêu Dao chính mình nhìn một chút. Nghe đứng lên giống như thực không sai. Tiêu Dao gật đầu, chuẩn bị hạ tường thành. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Tước Lôi Đình, chỉ thấy Chu Tước Lôi Đình hiện tại chính là đứng, cũng không có cùng Tiêu Dao ý tứ. Này cũng là thực tự nhiên. Tiêu Dao không có mời trong lời nói, nàng lại như thế nào không biết xấu hổ đi theo. Nàng cùng Tiêu Dao cũng không phải rất quen thuộc. Chu Tước tiểu thư, ngươi nếu không chê khí trong lời nói, không bằng đến của ta vương phủ làm khách một chút. Có một số việc ta nghĩ muốn hỏi ngươi một chút. Tiêu Dao cười nói, rất lễ phép, cũng rất thành ý. Tiêu Dao làm cái gì vậy, coi trọng người ta sao? Tiêu Dao chủ động mời làm cho đại tiểu thư đám người trong lòng có chút nghi hoặc. Tiêu Dao cũng không phải là cái loại này người hiếu khách. Hắn không có việc gì tuyệt đối sẽ không thỉnh người đến làm khách. Cho nên đại tiểu thư mấy người trong lòng tràn ngập nghi hoặc, xem Tiêu Dao ánh mắt có điểm ái muội. Đừng nghĩ sai lệch, ta có đứng đắn sự. Tiêu Dao tức giận nói. Hắn nhìn đến các nàng ánh mắt chỉ biết các nàng là nghĩ như thế nào. Này vài cô gái hắn rất hiểu biết. Chính là không nghĩ tới Nam Cung Tam tiểu thư cũng như vậy. Ừ, đứng đắn sự, kết hôn sinh đứa nhỏ cái gì thật là đứng đắn sự. Nam Cung Tố Tâm một bộ ta hiểu được bộ dáng, điều này làm cho Tiêu Dao đảo cặp mắt trắng giã, đem không nhìn điệu. Chu Tước Lôi Đình không nói gì. Nàng biết chính mình bị người gián tiếp đùa giỡn, nhưng nàng không có gì tính tình. Bởi vì đối diện này vài cô gái đáng sợ, nàng không có năng lực đi phản bác cái gì. Hơn nữa cũng không phải trực tiếp. Người ta đùa giỡn là Tiêu Dao. Chính mình nếu nói cái gì trong lời nói, thật giống như là ở duy hộ Tiêu Dao bình thường. Ai? Chính mình nào có cái gì tư cách đi duy hộ a? Tại đây vài cô gái trước mặt Chu Tước Lôi Đình ở không có gặp qua cô Tinh thời điểm, nàng cảm thấy chính mình thế lực ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, cho dù không phải tối cường, nhưng là sẽ không bị người rớt ra quá lớn khoảng cách. Nhưng cô Tinh xuất hiện làm cho nàng hoàn toàn đã không có ý tưởng. Nàng vừa mới tiến nhập thánh cấp không lâu, tại đây tuổi tiến vào thánh cấp là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhưng người ta những người này cũng đã ở thánh cấp hậu kỳ, cũng có đột phá dấu hiệu, mà tuổi còn muốn so với chính mình nhỏ hơn vài tuổi. Điều này làm cho nàng có thể có cái dạng gì ý tưởng? Chỉ có thể nói, này vài cô gái có điểm biến thái, không phải người bình thường có thể so với nàng. Đồng thời đã ở âm thầm suy nghĩ tưởng, nếu Huyền Vũ Linh Tiêu biết này tình huống trong lời nói, Na Hội là cái gì dạng biểu tình? Kia biểu tình nhất định hội thực phấn khích. Bất quá, vì cái gì muốn cho Huyền Vũ Linh Tiêu biết Chu Tước Lôi Đình lập tức không nghĩ hiểu được. Nàng chính là cảm thấy Tiêu Giao cùng Huyền Vũ Linh Tiêu quan hệ muốn so với chính mình thân một chút. Cho nên, thói quen tính cho rằng Tiêu Giao sự tình chính mình muốn nói cho Huyền Vũ Linh Tiêu. Nhưng trên thực tế, này nói cho cùng không nói cho cũng không là rất trọng yếu. Bởi vì Huyền Vũ Linh Tiêu khả năng cùng Tiêu Giao cũng không hồi lại có cái gì cùng xuất hiện. Có lẽ còn không có nàng tới nhiều. Bởi vì Lạc gia cùng Huyền Vũ thế gia quan hệ cũng không có Chu Tước thế gia tới chặt chẽ. Còn có, Huyền Vũ Linh Tiêu ở biết Tiêu Giao khả năng đã chết thời điểm, mặc dù có điểm khổ sở, nhưng là không biết là chính mình mất đi cái gì. Nàng đối Tiêu Giao cảm tình cũng không có sâu đến cái loại tình trạng này. Hơn nữa chuyện này sau, kia hai người cảm tình liền càng phai nhạt. Trừ phi về sau có chuyện phát sinh, có tân duyên phận, nhưng tựa hồ cũng không khả năng xuất hiện. Đừng nói như vậy, ta không quan hệ, nhưng người ta là nữ hài tử. Tiêu Giao tức giận nói, nàng đều so với ta già nhiều như vậy, sẽ không để ý. Đại tiểu thư nói thẳng nói. Chu Tước Lôi Đình có điểm bị đả kích cảm giác. Này nói có thể đánh trả sao? Giống như không thể. Này nói là một sự thật. Chu Tước tiểu thư, ngượng ngùng, nhà của ta đại tiểu thư đầu óc có điểm không bình thường, nói lung tung nói. Tiêu Giao một phen giữ chặt đại tiểu thư, cười nói. Ngươi nói ai đầu óc không bình thường? Đại tiểu thư trừng mắt Tiêu Giao nói. Ngươi à, người bình thường làm sao hội nói như vậy? Không lễ phép người ta. Chu Tước tiểu thư, tuy rằng so với ngươi hơn tuổi, nhưng người ta muốn khí chất có khí chất, cao quý mê người. Giống như ngươi à, mặc vào long bào cũng không giống thái tử. Tiêu Giao trực tiếp trả lời. Đó là đương nhiên, tỷ là nữ nhân, mặc vào long bào là giống nữ vương. Đại tiểu thư trả lời. Tiêu Giao cảm thấy chính mình cùng đại tiểu thư nói này đó tựa hồ quá ngu ngốc. Trực tiếp lôi kéo đại tiểu thư đi thôi. Cái gì đều đừng nói nữa. Tiêu Giao ngay tại phía sau. Tam gia đám người chạy tới. Nhìn Tiêu Giao tựa hồ rất là kích động bộ dáng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên chút cái gì. Bọn họ như thế nào cũng không hồi nghĩ đến, Tiêu Giao thế nhưng hồi đột nhiên xuất hiện. Trước đó không có một chút điểm dấu hiệu. Tam gia hảo, kêu Tam Thúc. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Vân Thiên đứa nhỏ. Lại nói tiếp trong lời nói, ngươi hẳn là giống không phải ta, mà là ngươi Thái Gia Gia. Tam Gia cười cười nói. Ở biết Tiêu Giao là Lạc Vân Thiên đứa nhỏ sau, mọi người đều muốn đến kết quả này. Lão Thái Gia đang nhìn đến Tiêu Giao bức họa thời điểm, đều còn tưởng rằng người khác ở họa chính mình tuổi trẻ thời điểm. Này ta cũng không biết, ta chưa thấy qua hắn, hắn còn tại đi. Càng già càng dẻo dai. Hơn nữa ngươi Thái Gia Gia thực lực đã muốn đến một cách đáng sợ cảnh giới. Phụ thân ngươi hiện tại ngay tại hắn chỉ đạo hạ tu luyện. Tam gia trả lời. Lạc gia tuy rằng gần nhất có điểm mũi nhọn ngoại lậu, nhưng này còn chính là trong đó một chút. Lạc gia nội tình còn là rất sâu. Một khi thật sự hợp lại, khả năng ngay cả Huyền Vũ thế gia như vậy cấp bậc đối thủ đều phải thực bị thương. Chẳng qua, loại này cấp bậc hợp lại hẳn là sẽ không xuất hiện. Đại bộ phận thần cấp cao thủ đều ở tu luyện. Càng là đến đỉnh đoan, càng là cảm giác được chính mình không đủ. Đây là mọi người ý tưởng. Hơn nữa thần cấp cao thủ ra tay, kia nhất định sẽ khiến cho hỗn loạn, thậm chí khả năng hội ngộ thương người của mình. Cho nên tình hình trung hạ không có nhân xuất động thần cấp cao thủ đến đối hợp lại, trừ bỏ một mình đối chiến. Đồng thời thần cấp cao thủ cũng là rất cao ngạo, tình hình trung hạ sẽ không đối phi thần cấp cao thủ nhân ra tay, như vậy sẽ làm bọn họ cảm thấy vũ nhục chính mình tay. Đương nhiên này cũng không phải nói toàn bộ, chính là tình hình trung hạ mà thôi. Tiếp tục tuyên truyền, thỉnh mọi người thêm một chút của ta công chúng vi tín hiệu. Nếu mọi người chú ý của ta sách mới trong lời nói, Lam lính tiếu tiếu sinh thủ chữ cái cả, viết chữ đơn Nga toàn chức gia đinh chương 550 tiêu giao vương phủ hai kia có cơ hội trong lời nói. Ta phải đi trông thấy hắn lão nhân ra, thỉnh giáo một ít vấn đề. Tiêu giao cười nói, tin tưởng hắn cũng tưởng gặp ngươi, nếu biết ngươi còn sống, hắn nhất định hội thật cao hứng. Tam gia lập tức nói, đúng rồi, tiêu giao, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói của ta thương, còn là nói ta ở ma vực sự tình, tiêu giao hỏi. Đều có. Tam gia cười cười, nói, của ta thương kỳ thật nói đơn giản cũng đơn giản. Chính là bởi vì ta tu luyện là thần nông quyết, cho nên của ta khôi phục năng lực hồi so với người khác cường một ít. Tuy rằng thoạt nhìn ta bị thương rất nặng, nhưng chỉ cấp cho cơ thể của ta một chút thời gian là có thể khôi phục lại. Tiêu giao trả lời, đây là sự thật. Hơn nữa mọi người đều biết nói thần nông quyết một ít đặc thù. Dựa theo tiêu giao lúc trước cảnh giới, loại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Nguyên lai là như vậy, ta nói ngươi sẽ không như vậy đoạn mệnh, làm hại ta cho ngươi khổ sở hảo một đoạn thời gian. Tam gia cười lớn nói, ba, ngươi theo như lời hảo một đoạn thời gian, có phải hay không nói một nén nhang thời gian, Linh Linh ở một bên hỏi. Nha đầu, nam nhân cảm tình là đặt ở trong lòng, không giống các ngươi nữ nhân như vậy thích biểu hiện ra ngoài. Tam gia nghiêm mặt nói, một chút cũng không có cảm thấy xấu hổ cái gì. Tam gia ngươi không phải còn có chuyện muốn việc sao, có chuyện gì nói thẳng đi. Tiêu giao nhìn tam gia nói, kỳ thật cũng không có sự tình gì, chính là đại ca cho ngươi tham gia yến hội, đừng trực tiếp đi rồi. Tam gia nói, đại ca đoán được ngươi hội trực tiếp đi rồi. Hơn nữa Nam Cung tướng quân các nàng cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đi. Như vậy, chúng ta yến hội còn có điểm ít người. Này a, ta còn muốn nhìn xem của ta vương phủ đâu, yến hội không có gì ý tứ, không tham gia. Tiêu giao phe phẩy đầu nói, trực tiếp cự tuyệt. Ta chỉ biết ngươi hội nói như vậy, vương phủ khi nào thì đều có thể xem, cũng sẽ không chạy trốn. Nếu đều đến đây, sẽ tham gia một chút yến hội, chúng ta cho ngươi giới thiệu một ít người, còn có một sự tình cùng với ngươi thương lượng. Tam gia cười nói, nhìn tiêu giao, sợ tiêu giao lại là một cái cự tuyệt, kia hắn còn có đau đầu. Sự tình gì? Tiêu giao chỉ tại hồ mặt sau câu nói kia, có phải hay không về luyện đan? Này các ngươi chỉ cần có tài liệu, ta là có thể luyện chế. Đúng rồi, Tam tiểu thư, chúng ta vương phủ có phòng luyện đan sao? Đương nhiên là có, chú kiếm phường cũng có, đều là tốt nhất. Nam cung Tam tiểu thư đáp lời nói, biết tiêu giao không có việc gì sẽ luyện đan cấp các nàng ăn. Này phòng luyện đan tự nhiên muốn chuẩn bị, bằng không tiêu giao vừa muốn đi lạc ra phòng luyện đan. Như vậy là tốt rồi, các ngươi đem tài liệu đưa đến vương phủ là được. Tiêu giao xoay người đối tam gia nói, này luyện đan chính là một việc, còn có một sự tình, ngươi liền đi qua tham gia một chút yến hội, cũng sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Tam gia có điểm bất đắc dĩ nói, này yến hội không biết bao nhiêu người muốn tham gia, cho dù là trong tộc tiểu bối cũng không nhất định có tư cách đi. Tiêu giao lại thỉnh đều thỉnh không đến. Được rồi, dù sao đều đến đây, chợt nghe nghe gia chủ đại nhân nói cái gì. Tiêu giao cuối cùng gật gật đầu. Hắn tưởng nếu hiện tại chính mình trở về, sau đó lại bị Lạc Vân Thanh đi tìm đi. Kia vừa đến một hồi thời gian còn không bằng ở trong này tham gia một chút yến hội. Ăn, như vậy mới tốt, đến đây đi. Tam gia gật đầu nói. Cũng chuẩn bị cấp Tiêu Dao dẫn đường. Hắn ánh mắt lơ đãng phiêu liếc mắt một cái Tiêu Dao tay. Kia còn lôi kéo đại tiểu thư tay. Hắn tựa hồ có chút nghi hoặc. Đương nhiên không phải nghi hoặc Tiêu Dao cùng đại tiểu thư quan hệ. Chính là cảm thấy. Đại tiểu thư không phải hẳn là thích nữ nhân sao, như thế nào bị Tiêu Dao lôi kéo tay cũng không phản kháng. Không đúng. Nàng vốn hay dùng Tiêu Dao vị hôn thê thân phận, này cũng sẽ không tính cái gì. Nhìn cái gì vậy, đây là huyên đệ cảm tình biết không? Đại tiểu thư trừng mắt nhìn Tam gia liếc mắt một cái, nàng tựa hồ cảm giác được Tam gia ý tưởng giống nhau. Là, Mặc Ngữ tướng quân cùng Tiêu Dao huyên đệ cảm tình làm cho người ta hâm mộ. Tam gia đối đại tiểu thư cũng chỉ có cười làm lành. Tuy rằng thực lực của hắn hiện tại so với đại tiểu thư cường một chút, nhưng rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Đồng thời, đại tiểu thư là tối trọng yếu không phải thực lực. Nàng ở trên chiến trường tác dụng đối Lạc gia đối Lưu Thạch quốc đều là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, người ta nói như thế nào đều là nữ hài tử, làm sao có thể cùng nàng so đo cái gì. Tiêu Dao đối này cũng chỉ là cười cười. Cũng không có kháng cự hai người nói huyên để cảm tình. Hắn cảm thấy thực bình thường. Đối đại tiểu thư làm huyên đệ muốn đơn giản hơn. Đừng đem nàng trở thành nữ nhân là được rồi. Này yến hội cùng Tiêu Dao suy nghĩ tưởng không sai biệt lắm. Đây là một hồi chúc mừng yến hội. Cho nên không khí thực không sai. Chính là hắn cảm giác được có chút người đối chính mình giống như không phải như thế nào thực thân mật. Chẳng lẽ chính mình đắc tội quá bọn họ sao? Tiêu Dao nghĩ. Nghĩ không ra ở địa phương nào gặp qua những người này. Lại càng không muốn nói đắc tội quá bọn họ. Chính mình ở Lạc gia vẫn đều rất điều thấp. Gặp qua người cũng liền như vậy chút. Không có nhớ rõ có mạo phạm người thời điểm. Thật sự là kỳ quái. Tính mặc kệ. Bọn họ bất hữu thiện sẽ không thân mật. Dù sao lại không biết. Yêu thế nào được cách đó. Tiêu Dao hiện tại ngồi vị trí. Là cho đại tiểu thư các nàng chuẩn bị. Hắn ở trong này không vị trí. Ai biết hắn còn sống. Lại như thế nào sẽ cho hắn chuẩn bị. Bất quá đại tiểu thư các nàng vị trí đều rất lớn. Số lượng cũng nhiều. Cho nên nhiều một Tiêu Dao cũng không tính chật chội. Cho dù thêm Linh Linh cũng là giống nhau. Tiêu Dao, ta muốn uống rượu, đại tiểu thư đối với Tiêu Dao nói. Nhiều như vậy rượu, ngươi tùy tiện uống a. Tiêu Dao trực tiếp trả lời, ở trên bàn rượu cũng không ít. Hơn nữa đều là hảo tửu. Ta muốn của ngươi rượu, ngươi trên người có hay không? Đại tiểu thư nhìn Tiêu Dao, một bộ chờ mong bộ dáng. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi à? Ta trên người không mang rượu. Ta ủ rượu đều ở Lạc gia. Ngươi khẳng định chuyển đi uống hết đi. Tiêu Dao nghĩ. Chính mình ủ rượu giống như không ít. Nhưng lấy đại tiểu thư tửu lượng. Một năm thời gian đã sớm bị nàng cấp uống hết. Này nào có a, ta mới uống một bộ phận mà thôi, đại tiểu thư nhược nói. Nếu cửu thành cửu coi như là một bộ phận trong lời nói, ngươi những lời này đúng vậy. Nam Cung Tố Tâm nói thẳng nói. Ha ha, không có việc gì, quá vài ngày ta phải đi ủ một ít, vương phủ có rượu phường đi. Tiêu Dao cười, cũng không có nói cái gì, chính là nhìn về phía Nam Cung Tam tiểu thư, vấn đề này muốn hỏi nàng. Nam Cung Tam tiểu thư gật đầu, nói, này trọng yếu như vậy, ta cho dù quên, Mặc Ngữ cũng không đáp ứng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, đại tiểu thư ở phía sau đột nhiên nói. Nhớ tới cái gì? Mọi người có chút nghi hoặc. Này rượu phường chính là của ta công lao á, ta đi giám sát quá. Đại tiểu thư thực còn thật sự nói. Mọi người tỏ vẻ hết chỗ nói rồi. Mọi người đều biết đến đại tiểu thư nói là cái gì. Nàng còn tại nhớ phía trước trong lời nói. Chẳng qua. Này rượu phường rõ ràng là cho ngươi mà thiết lập. Ngươi này cũng đến tranh công mọi người uống rượu. Nhiều năm như vậy không thấy. Ta kỳ thật rất nhớ các ngươi. Tiêu Dao nâng chén nói. Lời này là đối cô Tinh Tứ Nữ nói. Tuy rằng bọn họ trong lúc đó có liên hệ. Nhưng tính đứng lên đã muốn có 2-3 năm không gặp mặt. Lại nói tiếp cũng là, ta cũng tưởng ngươi. Đại tiểu thư cười nói. Ngươi là nghĩ hắn rượu. Nào có. Ta nghĩ người của hắn, đại tiểu thư nói. May mắn là nàng. Đổi làm những người khác nói này nói. Mọi người đều đã xéo cợt một chút. Nàng nói trong lời nói. Cái này hoàn toàn không có xéo cợt ý nghĩa. Chính là, tuy rằng không có xéo cợt, nhưng mọi người còn là nở nụ cười. Cười cái gì cười? Ta nói thật sự. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ sao, đại tiểu thư nói thẳng nói. Cũng không biết là ai. Cả ngày nói tiểu gia đình làm sao vậy, ta đây là xuất phát từ bằng hữu quan tâm. Đổi làm là ngươi. Ta cũng giống nhau. Ta mới không phải ngươi bằng hữu, về sau ngươi là tiểu thiếp, ta là thê, ta ngồi ngươi muốn đứng. Đại tiểu thư nói thẳng nói. Ai là thiếp còn nói không chừng đâu. Nam Cung Tố Tâm không để ý nói. Các ngươi thực nhàm chán, Tam tiểu thư, nói các ngươi gần nhất một năm sự tình, ta có điểm tò mò. Tiêu Dao hỏi, hiện tại nhàn dối cũng là nhàn dối, không bằng tâm sự mọi người này một năm bên trong tình huống. Chúng ta còn là lão bộ dáng. Các nàng tu luyện. Ta liền để ý quân vụ. Thuận tiện nho nhỏ thử một chút quân lực. Hiệu quả còn có thể. Nam Cung Tam tiểu thư cười nói. Ngươi này cũng kêu tiểu thử một chút a, đều đã muốn đánh tới bên kia. Nay hiệu quả không phải còn có thể, là phi thường có thể. Tiêu Dao có điểm vô lực nói. Vị này Tam tiểu thư có làm cho hắn đều không nói gì thiên phú. Hơn nữa hành vi xử sự cũng rất điệu thấp. Điệu thấp đến làm cho hắn cảm thấy nhìn đến chính mình bóng dáng bình thường. Dù sao đều là không có gì ý nghĩa sự tình. Hiện tại ngươi đều đã trở lại. Về sau tùy tiện khuyết trương một chút phái thời gian thì tốt rồi. Bằng không tỷ của ta hai người bọn họ thực nhàm chán. Hội làm ra một ít chuyện nhàm chán. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Vốn nói Tiêu Dao đã muốn đã trở lại. Các nàng có thể công thành lui thân. Tướng quân đội trả lại cấp Lạc gia. Nhưng vấn đề là không có chuyện này trong lời nói. Đại tiểu thư hai người hội thực nhàm chán. Hội làm ra rất nhiều chuyện nhàm chán. Nàng cảm thấy còn là tiếp tục chuyện này có vẻ hảo. Dù sao này đối song phương đều có lợi, lại có thể phái thời gian cứ như vậy tiếp tục. Ăn quá đoạn thời gian ta muốn đi phái Tiêu Dao, các ngươi liền tiếp tục ở trong này ngoạn một đoạn thời gian. Tiêu Dao gật gật đầu nói. Đi phái Tiêu Dao, đại tiểu thư lập tức lên tiếng nói. Đúng vậy. Ta vốn đã nghĩ muốn đi một chuyến. Nghe nói phái Tiêu Dao vốn công pháp bên trong. Khả năng có ta cần gì đó. Hiện tại vừa lúc có cơ hội này. Phải đi một chút. Tiêu Dao nói. Nguyên lai ngươi là vì vậy mới đáp ứng ta a, hừ, ta còn nghĩ đến ngươi là vì ta đâu. Hắc Tuyết ở phía sau mất hứng nói. Nàng còn không biết Tiêu Dao vốn mục đích. Trách không được phía trước như thế nào đột nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Ta có nói quá bởi vì ngươi sao, chuyện của ngươi chính là thuận tiện mà thôi. Nếu ngươi mất hứng trong lời nói. Ngươi có thể chính mình đi. Ta sau lại đi cũng giống nhau. Tiêu Dao khoát tay, không sao cả nói. Ha ha, này sẽ không dùng, chúng ta cùng nhau tốt lắm. Hắc Tuyết cười nói. Tiêu Dao không sao cả. Nhưng nàng khả rất cái gọi là a. Không có Tiêu Dao khả năng làm không được chuyện này. Các ngươi cùng nhau, đại tiểu thư nhìn hai người hỏi. Nếu là Tiêu Dao một người đi trong lời nói. Nàng không biết là có cái gì vấn đề. Nhưng hơn một Hắc Tuyết. Nàng liền cảm thấy có chút vấn đề.